Tô Kiếp cũng không nói gì thêm, tiếp tục đi về trước, trên người hắn một điểm mồ hôi đều không có, cũng không thấy đến nóng, ngược lại là nóng rực mặt trời phơi đến trên người hắn, hắn cảm thấy ấm áp, hết sức dễ chịu. Đồng thời, mùa đông hắn cũng không lạnh, chỉ cảm thấy là mát lạnh. Hắn hiện tại thể chất, đã chân chính đến nóng lạnh bất xâm cảnh giới. Bất quá, này Đường Vân Thiêm tựa hồ cũng không nóng, tựa hồ tu luyện có thành tựu. Tô Kiếp lúc này mới phát hiện, Đường Vân Thiêm hô hấp tiết ấu, có chút cùng loại với đạo gia nội đan thuật, đây không phải công phu, mà là đạo dưỡng sinh, hết sức kỳ diệu. Trái tim đen đú ám truy cập HTTP. Phụ thân của Đường Vân Thiêm, Lưu Quang Liệt nói là trong nước truyền thống võ thuật ngôi sao sáng, cùng hắn nổi danh. Tô Kiếp biết, có thể cùng Lưu Quang Liệt nổi danh nhân vật, đây tuyệt đối là cái thế đại tông sư. Nhất là Lưu Quang Liệt đối với cái này lão Đường đánh giá, nói là dương thuật so với hắn đều kém một chút. Dương thuật Tô Kiếp là biết đến, còn giao thủ qua, chân chính chém giết có lẽ không phải rất lợi hại, còn chỉ sợ muốn bị cổ dương giết chết, nhưng cảnh giới võ học đó là đằng phong tạo cực, thái cực thôi thủ vô cùng kỳ diệu, có thể làm đến sờ người tức bay, phát người tại trượng bên ngoài chỗ bước. Người ở bên ngoài xem ra là trò lừa gạt, nhưng chỉ có học tập thái cực quyền người mới biết lợi hại trong đó. Bất quá, thứ này rất khó dùng cho đánh nhau hậu đả bên trong chính là. Cũng không biết này lão Đường bao nhiêu lợi hại, nhưng theo nữ nhi của hắn Đường Vân Thiêm thân bên trên cũng có thể thấy được tới. Đường Vân Thiêm thoạt nhìn là tiêm tiêm thiếu nữ, nhưng trên thực tế trong cơ thể sinh cơ no đủ, tinh khí hùng hồn, thể chất chuyện tốt, so với nghề nghiệp đội tuyển quốc gia vận động viên đều mạnh hơn một chút. Kỳ thật những cái kia vận động viên, ngày ngày cách đấu, có đại bộ phận là đang tiêu hao sinh cơ, chỉ là tuổi trẻ không cảm thấy, tuổi già về sau, có thể sẽ có một ít suy yếu. Mà dưỡng sinh người hoàn toàn khác biệt, nắm sinh cơ lớn mạnh về sau, không tiết lộ ra ngoài, ngày ngày ẩn giấu, luyện hóa tại tự thân khí thế bên trong. Như thế thân thể kỳ thật hội càng ngày càng tốt. Nếu như thuần túy dưỡng sinh tới nói, tốt nhất là không nên động tranh đấu chi tâm, dùng chuyển động tứ chi, tính hắn thể xác tinh thần, điều hòa thần khí, như hạc lập đỉnh núi, như rùa giấu đầm sâu. Hiện tại Đường Vân Thiêm liền rất tốt làm đến điểm ấy, cho nên nàng này tuyệt đối về sau già đến chậm, sống được lâu. Rất được đạo dưỡng sinh. Hai người đi tới trên trấn, Tô Kiếp lấy ra điện thoại, mở ra trong đó vệ tinh thực thể địa đồ. Liền toàn bộ thôn trấn toàn cảnh lập thể đều ở phía trên hiện hiện ra. Thời cổ người dựa vào la bàn tới định vị, dựa vào đứng cao nhìn xa tới quan sát sông núi hình dạng mặt đất, kỳ thật muốn hiểu sơn hà đại địa toàn cảnh cực kỳ bất lợi. Nơi nào có hiện tại, vệ tinh quay chụp, lập thể hiện ra. Tô Kiếp một bên xem vừa nói, người cổ đại nếu là có vật này, hành quân chiến tranh, phong thủy bày trận, tầm long điểm huyệt, cũng không biết cỡ nào thuận tiện. Người đây là tại gian lận đi. Đường Vân Thiêm nhìn xem Tô Kiếp trên điện thoại di động vệ tinh lập thể toàn cảnh, rõ ràng đến đáng sợ, nhìn nhìn lại điện thoại di động của hắn, phát hiện cũng là trên thị trường không có sản phẩm, hẳn là cao cấp phòng thí nghiệm mở phát ra tới hoàn toàn mới mặt hàng, không khỏi hâm mộ nói, có thể hay không điện thoại di động này cũng cho ta làm một đài. Có khả năng. Tô Kiếp không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng, này đối với hắn mà nói cũng không là cái đại sự gì, như không tá trợ công nghệ cao, nghĩ muốn tìm trận nhãn. Cái kia chỉ sợ không phải một năm hai năm có thể hoàn thành sự tình. Người tìm trận nhãn, kỳ thật cũng là muốn dụng tâm tới cảm thụ núi non sông ngòi, nhân khí, thành trấn cùng giữa đất trời biến hóa, thiên địa nhân tam tài lẫn nhau cảm ứng, mới có thể tăng lên ngươi tu vi của mình, rèn luyện ngươi mẫn cảm, đơn thuần tìm kiếm trận nhãn ý nghĩa cũng không là rất lớn. Đường Vân Thiêm nói, thời gian không cho phép. Tô Kiếp nói, ta tại đây bên trong tìm kiếm trận nhãn, thứ nhất là rèn luyện chính mình cùng sơn hà đại địa. Nhân văn khí tượng cảm ứng, thứ hai là nhìn một chút phiến đại địa này phía trên, ngàn năm võ vận ngưng tụ trận nhãn, đến cùng có thế nào chỗ kỳ diệu, ngươi cùng phụ thân ngươi đã từng tới nơi này tìm kiếm, nhưng cũng không có tìm được, có hay không mượn nhờ hiện đại khoa học kỹ thuật? Không có. Đường Vân Thiêm lắc đầu, toàn bộ bằng một đôi chân bước đi, bốn phía quan sát, dùng nhãn lực tới đỉnh sông núi hình dạng mặt đất, ta bồi tiếp cha ta tìm 3 tháng, cũng không có tìm được. Cha ta nói, rất sớm trước đó. Này mảnh đại địa trận nhãn hẳn là tại Đạt Ma trong động, nhưng ở sau này dân quốc thời kỳ tao ngộ binh lửa, rách nát một giáp, 40 năm trước mới một lần nữa tu sửa, đến bây giờ náo nhiệt đứng lên, nhân khí đã chuyên gì, địa khí cũng rời đi, trận nhãn cũng không biết đi nơi nào. Tô Kiếp biết Đạt Ma động, nghe đồn là Đạt Ma diện bích vị trí, bên trong còn có Đạt Ma bởi vì diện bích quá lâu, cái bóng đều lưu ở phía trên. Nhưng sau này bị quân phiệt đánh nát hòn đá kia, cũng không còn cách nào thấy như thế kỳ cảnh. Đạt Ma tu luyện là vách tường xem bà la môn, đối vách đá tính toán, dùng thân vào thạch, dùng thạch làm kính, chiếu ra cái bóng của mình tới. Thiền trong tông có điển cố mài gạch làm kính tích tuyết vi lương mà nói, ý là lãng phí thời gian, bất quá lại mặt khác có một tầng ý tứ ở trong đó, là nắm không có khả năng biến thành khả năng. nhất là tích tuyết vi lương, xuất từ Tô Võ Mục Dương, không có lương thực, liền đem tuyết xem như lương thực, ý chí như cũ kiên định không thay đổi, tâm hướng Đại Hán. Tô Kiếp cùng Đường Vân Thiêm tại trên trấn chậm rãi bước đi lại, khắp nơi đều là một chút sân vận động, võ quán, câu lạc bộ, còn có mua thể dục vật dụng, đủ loại vật kỷ niệm cửa hàng, như thế trời cực nóng, thế mà còn có rất nhiều người nước ngoài tại đây bên trong dạo phố du ngoạn. Ngươi tìm được này một mảnh thôn trấn trận nhãn vị trí sao? Đường Vân Thiêm lần nữa hỏi, này trên trấn chung quanh, có thật nhiều võ giáo, võ vận tụ tập mấy chục năm, khẳng định sẽ có cái trận nhãn vị trí. Nếu như ta suy đoán không sai, ngay ở phía trước. Tô Kiếp nắm bước chân thêm nhanh hơn một chút. Hai người đi tới thôn trấn phần cuối, là một dòng sông nhỏ, lưu thủy dốc rách, tại trên sông có một tòa cầu nhỏ, cầu bên cạnh cách đó không xa, có một tòa phi thường nhỏ thổ địa miếu. Thổ địa miếu bên trong có thổ địa gia gia cùng đất đai nãi nãi, ngôi miếu này chỉ có người đầu gối cao, vô cùng bỏ túi, phù hợp thổ địa thần thân phận. Thổ địa thần tại Hoa Hạ truyền thống trong thần thoại là nhỏ nhất thần chi, miếu thờ cũng một chút xíu lớn, nhưng hết sức thực sự, là nông dân thân nhất cắt thần chi. Liền cùng thân nhân của mình mở dạng, có cái gì không thuận tâm sự tình, đều có thể tìm hắn khóc lóc kể lể. Chẳng lẽ trận nhãn ngay tại này trong thổ địa miếu? Đường Vân Thiêm nghi hoặc, đất đai này miếu ta cũng nhìn không ra cái gì chỗ thần kỳ. Đây không phải là, nhưng liền tại phụ cận, ngươi cũng chớ xem thường thổ địa miếu, đất đai là một phương chi thần, giống như thôn trưởng, trong thôn chuyện lớn chuyện nhỏ đều rõ như lòng bàn tay, cho nên muốn tìm chỉnh cái địa phương phong thủy trận mắt, tìm được trước thổ địa miếu, có thể thấy được không ít manh mối. Tô Kiếp nói, được a. Đường Vân Thiêm trong ánh mắt mang theo thưởng thức, nghĩ không ra ngươi thế mà cũng có thể lĩnh hội ở trong đó biến hóa, ta cho là ngươi chỉ hiểu được khoa học nghiên cứu, không hiểu được hóa hạ thần chi đây. Kỳ thật thần chi là một loại văn hóa, càng là nội tâm của người chi khát vọng, muốn nghiên cứu tâm lý học, thần chi không thể không có nghiên cứu. Tô Kiếp nói, quỷ thần chi đạo, quan tâm tại tâm, thiên địa nhân thần quỷ, đều là sâu trong nội tâm đủ loại biến hóa mà thôi. Trong lúc nói chuyện, Tô Kiếp quan sát tỉ mỉ này cái này thổ địa miếu, tựa hồ tại đẩy tính là gì phương vị, lại tựa hồ đang dùng tự thân cảm giác tới quan sát người bình thường căn bản là không có cách cảm nhận được đồ vật. Sau một hồi lâu, hắn rời đi thổ địa miếu, tựa hồ đã xác định phương vị. Đường Vân Thiêm đánh lấy ô giấy dầu cuốn cùng hứng thú đi theo ở phía sau. Hai người lại đi mấy dặm đường, đằng trước liền xuất hiện một mảng lớn vườn rau, món ăn thức ăn bên trong xanh biếc, cũng không có bởi vì lớn mặt trời mà khô héo, xem ra là thường xuyên tới nước. Tại vườn rau bên cạnh là một khối đất trống, phía trên trưng bày tạ đá, tối nền đá, trên mặt đất thế mà đứng thẳng lấy mai hoa thùng, xem ra là một chỗ sân luyện võ, mà lại so sánh đơn sơ, trên cơ bản là truyền thống phương pháp huấn luyện. Ở trên không đằng sau, là mấy tràng đời cũ gạch ngói nhà trệt, rách tung tóe. Tình huống như vậy, thoạt nhìn là một cái rách nát nông thôn võ thuật ban. Tại đây bên trong, người người đều sẽ luyện mấy chuyến quyền, nhất là nông trong thôn một ít lão nhân. Tại du lịch nóng, công phu nóng vén sau khi thức dậy, rất nhiều biết công phu người liền sẽ dựng vài tòa nhà trệt, đơn giản dùng gạch ngói đắp lên dưới, liền bắt đầu thu tiền giáo sư võ thuật xáo lộ, trong đó cũng có một chút không thiếu công phu thật người. Thậm chí Cổ Dương Tâm Ý nắm tuyệt học, là theo một cái nông thôn lão nhân thân bên trên học đến. Toàn bộ thôn trấn trận nhãn ngay ở chỗ này. Tô Kiếp chỉ rách dưới mấy gian gạch ngói nhà trệt nói, ngươi cảm thấy thế nào? Làm sao mà biết? Đường Vân Thiêm hỏi, nơi này bề ngoài xấu xí, chẳng khác gì là một vùng phế tích, trận nhãn làm sao có thể tại đây bên trong. Phải biết, này một mảnh mấy chục tòa võ giáo, võ phong thịnh hành, võ vận chi ngưng tụ, hẳn là tại tòa nào đó võ trong trường. Chúng ta đi xem một chút. Tô Kiếp cùng Đường Vân Thiêm đi tới. Nhưng vào lúc này, theo cái kia mấy gian bình trong phòng chạy ra 7-8 cái mình trần lên thân thiếu niên, toàn thân phơi đen kịt, từng cái đều chỉ có 12-13 tuổi, lớn nhất không cao hơn 15 tuổi, bọn hắn cầm lấy cái cuốc, thế mà hướng đi bờ sông. Tại bờ sông đất hoang bên trên tiến hành khai khẩn đào đất. Một cuốc xuống, đúng là chính tông tâm ý năm cuốc quắc đầu tư thế. Những thiếu niên này, bọn hắn một cuốc ở giữa, công lực thuần khiết, nhường Tô Kiếp đều cực kỳ kinh ngạc, tựa hồ có khả năng thấy cổ lao thời đại người trăm năm trước cũng là như thế động tác, kiêu ngạo xưa cũ, cùng cổ dương truyền thụ cho có chỗ khác biệt. Chương 302, nguyên chấp nguyên vị thần du cổ đại tâm chứng kiến. Tâm ý nắm là truyền thống võ thuật bên trong tuyệt học, chiêu thức đơn giản, nhưng ngụ ý khắc sâu. Một chiêu quốc đào đất ở giữa, có thể thiên biến vạn hóa, nếu như tu luyện tới cực hạn, thân pháp nhanh như quỷ mị, lên giống như sấm sét, rơi giống như phích lịch, nhấp nô, địch nhân đã hồn phi phách tán. Tô Kiếp tinh tu này nắm, hiện tại đã đạt tới vô cùng kỳ diệu, lĩnh hội tiên thiên, quỷ thần khó lường, kinh thiên động địa cảnh giới. Thậm chí này chút từ đều không thể đối công phu của hắn tiến hành hình dung. Ban đầu các triều đại đổi thay, luyện công phu người đều rất khó đến người thực vật cảnh giới, liền xem như đến, cũng không có khả năng có hắn còn trẻ như vậy. Bất quá, võ thuật đường vĩnh viễn không có điểm dừng, Tô Kiếp ban đầu cho là mình nắm tâm ý nắm quốc quắc đầu chiêu này tu luyện tới cực hạn, nhưng bây giờ trông thấy những người tuổi trẻ này luyện tập quốc quắc đầu, xưa cũ hào phóng, vượt qua thời đại, hắn cảm thấy có thể dùng làm công phu của mình rót vào một chút mới lạ huyết mạch. Khó trách dù muốn tới chỗ tìm kiếm hỏi thăm cao nhân, ý đồ tìm tới siêu tự nhiên lực lượng. Một số thời khắc, dân gian hoàn toàn chính xác có kỳ tích tồn tại. Ta gần nhất cũng đi vào một cái lầm lẫn, nhận vì tất cả tiên tiến đồ vật, đều hẳn là sinh ra tại khoa học trong phòng thí nghiệm, cho dù là phong trào thể dục thể thao cùng tâm lý học, dân gian tu hành cùng chân chính bộ môn cơ cấu căn bản không thể so sánh, tại 99% thời điểm đích thật là như thế, nhưng cũng có ngoại lệ, cho dù là dùng ngụ tu vi, tại tài phòng trong trại huấn luyện có tân tiến nhất nghiên cứu cơ cấu, nhưng hắn vẫn là ra ngoài tìm kiếm kỳ tích. Tô Kiếp ở sâu trong nội tâm đang tỉnh lại. Gần nhất hắn theo tu vi tăng trưởng, tâm tư cũng đi vào một cái cực đoan. Hiện tại hắn đang tìm kiếm địa mạch trận nhãn quá trình bên trong hòa hoãn lại. Đây là tâm linh tiến bộ. Hai người đi vào mấy gian bình trong phòng, phát hiện lại có thể là cái võ quán. Tại cửa ra vào dựng nên lấy tấm bảng gỗ, võ quán cũng không có tên, liền là viết võ thuật lớp huấn luyện, một tháng thu phí 800 nguyên, một năm 8.000 khối, chữ vẫn là dùng phấn viết viết, cực kỳ đơn sơ, cái gì đều không có. Này loại võ thuật ban xem ra cơ bản không có người tới. Chỉ cần là hơi có chút quy người đều cảm thấy, này so hương hạ thổ tác phường cũng không bằng. Tại trên thị trấn vô số quyền quán, võ quán, câu lạc bộ đều hết sức cao quý, bên trong công trình hoàn toàn mới, chiêu bài ngăn nắp, chớ nói chi là cái khác võ giáo, thanh thế hạo đại, mỗi ngày luyện tập đều là mấy vạn người, tiếng hô khẩu hiệu chuyển hơn 10 dặm. Bất luận cái gì người đều sẽ đi những cái kia trên trấn võ giáo, mà sẽ không đi loại học tập này ban. Cho dù là Tô Kiếp đều cảm thấy quá hàn sầm. Lúc trước hắn lại tới đây học võ, chọn lựa đầu tiên cũng là trên Internet danh tiếng lớn nhất Minh Luân Võ Giáo, bất quá ngắn hạn võ thuật lớp huấn luyện quá mắc, 2 tháng liền cần hơn 3 vạn khối tiền, ngay từ đầu mấy ngày quốc đảo đất, Tô Kiếp đều hoài nghi mình gặp lừa đảo, còn tốt hắn bị rột điểm tỉnh, biết đây là cao thâm công phu, nếu không rất có thể bỏ lỡ cơ hội. Hai người đi tới cổng, là một cái thông đạo, cửa thông đạo truyền đến siêu siêu gió mát, để cho người ta thời tiết nóng toàn bộ tiêu tán. Cũng không biết cỗ này gió mát là từ đâu chuyển đến. Nhưng Tô Kiếp xem xét, liền phát hiện nơi đây xa xa đối xa xa dãy núi, dãy núi cùng dãy núi ở giữa, đúng lúc là một đầu hẻm núi, cái kia gió núi tại trong hạp cốc lượn vòng, tăng cường, giống như một đầu long, xuyên qua hơn 10 dặm, vừa lúc đi qua bên cạnh dòng sông, bị nước sông cùng để nguội, đến này một khối địa phương, mới tạo thành như thế gió mát. Trong thông đạo trưng bày một cái đời cũ bàn bắt tiên, phía trên thả cái bẩn thỉu ấm trà, còn có mấy cái bát trà. Tại bàn bắt tiên ngồi phía sau người, ở phía trên ngủ gà ngủ gật. Cùng lúc đó, tại dưới mặt bàn, còn có 3 cái lớn quýt mèo cũng đang ngủ gà ngủ gật. Nghe thấy có người đến, này chút quýt mèo cũng đều là cái lỗ thai nhúc nhích một chút, còn ngủ tiếp, liền con mắt đều không có mở ra. Cũng là cái kia ghé vào rách dưới trên bàn bắt tiên người đứng khắc ngẩng đầu lên, vô cùng cảnh giác dáng vẻ, là cái trung niên người, mặc một bộ áo lót, cũng là rách tung tóe, nhưng toàn thân cũng không có hôi chua vị, rửa đến sạch sành xanh. Người trung niên này bắp thịt toàn thân giống như sắt, thể tráng như trâu, nhìn đảo không nghĩ là võ giả, mà là nông trong thôn chuyên môn làm việc nặng, sống lại anh nông dân. Hắn ngẩng đầu nhìn thấy Tô Kiếp cùng Đường Vân Thiêm, vẫn như cũ là một bộ vẻ vải tư thái, các ngươi là nơi khác tới học công phu sao? Cái kia muốn chờ một lát, bị sư phó đang ngủ, các ngươi trước giao tiền, chờ hắn sau khi tỉnh lại, mới quyết định có dạy ngươi hay không nhóm. Giao bao nhiêu tiền? Tô Kiếp hỏi. Mỗi người 100 khối phí báo danh. Nhưng nếu như bị sư phó trướng mắt các ngươi, vậy cũng không trả lại tiền. Trung niên nhân này giống như cũng không có mời chào buôn bán dự định, so với chính vụ phòng khách cửa sổ cơ quan nhân viên còn muốn túm, căn bản không phải làm ăn bộ dáng. Vậy thì tốt, chúng ta báo danh. Tô Kiếp lấy ra 200 khối tiền. Đường Vân Thiêm cũng không ngăn cản, cũng là cười khanh khách nhìn xem. Trông thấy Tô Kiếp trực tiếp giao ra 200 khối tiền đến, người trung niên cũng là có chút kinh ngạc. Bất quá hắn vẫn như cũ là tay chân lanh lẹ đem tiền thu lại hỏi, xem ra các ngươi hai cái là thật tâm nghĩ học công phu. Vì cái gì không đi trên trấn võ quán, còn có những cái kia võ giáo đi học, ngược lại tìm đến nơi này. Trùng hợp tìm đến nơi này mà thôi. Tô Kiếp cười cười, ta có thể vào xem sao. Hắn lại tới đây là tìm toàn bộ trấn chung quanh phụ cận phương viên hơn 10 dặm trận nhãn vị trí, phàm trận nhãn chỗ tụ chỗ, khí số nhận thấy, nhất định có nhân vật. Giống như trong tiểu thuyết, một chút thiên tài địa bảo sinh trưởng địa phương, cũng có chân quý thú dữ xuất hiện nguyên nhân một dạng. Khó mà làm được, nhất định phải chờ bị sư phó tỉnh lại, bằng không thì các ngươi đánh thức bị sư phó, nhắm chúng hắn nổi giận, sự tình liền hết sức phiền phức. Người trung niên vội vàng ngăn cản. Vậy chúng ta liền ở chỗ này chờ lấy. Tô Kiếp cũng không đổi. Đường Vân Thiêm giống như Tô Kiếp khí định thần nhàn, vẻ mặt như thường, nhìn chung quanh một chút, cũng đang đánh giá phong thủy biến hóa, nàng cũng đã nhìn ra, cái này rách dưới chỗ liền là trận nhãn vị trí, tụ tập bốn phía trên trấn võ vận, có thể nói là không như bình thường. Nàng cũng không kỳ quái nơi này giáo sư kiêu ngạo vì cái gì lớn như vậy. Giáo thụ truyền thống võ thuật một chút lao sư phó, thường thường đều kiêu ngạo to đến dọa người, xưa nay không tùy tiện thu đồ đệ, liền xem như thu đồ đệ cũng phải đối phương để đại lễ, ba bái chín khấu, tiến hành đủ loại nghi thức. Đây là xã hội xưa bộ kia. Cũng là bị Lao Trần sở thỏa khí. Lao Trần giáo sư quá cực kỳ, ai đến cũng không có cự tuyệt, tất cả mọi người cùng nhau nghiên cứu, không thích nhất tự cao tự đại chứa sư phó. Nhưng rất nhiều lão sư phó đều cùng hắn hoàn toàn khác biệt, còn cho là hắn là ngoại tộc. Trong đó thái cực đệ nhất nhân dương thuật kiêu ngạo vậy thì thật là đại phá trời, đã từng có cái con em quyền quý tới tìm hắn bái sư học tập, hắn quả thực là để người ta tại cửa ra vào quỳ mấy giờ, lấy tên đẹp khảo nghiệm tâm tính. Hiện tại Đường Vân Thiêm cùng Tô Kiếp ở chỗ này chờ, nói không chừng đối phương cũng cất muốn khảo nghiệm một chút ý tứ. Nghĩ tới đây, Đường Vân Thiêm liền có chút buồn cười, nàng hiện tại đã biết Tô Kiếp là nhân vật bậc nào. Một thân công phu thâm bất khả trắc, trên thế giới mạnh hơn hắn người trong, khả năng đều tìm không ra tới một đôi bàn tay số lượng, lại có thể có người ở trước mặt hắn tự cao tự đại, càng như vậy, nàng càng là muốn nhìn xem, nơi này sư phó đến cùng là nhân vật bậc nào. Nay nhất đẳng, trọn vẹn liền là 3 giờ đi qua. Trong lúc đó trung niên nam tử kia có đôi khi đi vào không biết làm cái gì trở lại, cũng không có cho hai người chào hỏi, càng không có cho hai người châm trà, tựa hồ coi như hai người không tồn tại. Chuyện của tôi đốt trái tim đen đú ám nét. Nhưng trong lúc này, hắn quan sát hai người tình huống, phát hiện hai người này cũng thật sự là ngồi được vững, trong lúc đó cũng không có biểu hiện ra ngoài bất mãn cùng mảy may không cao hứng cảm xúc tới. Bị sư phó tỉnh lại, đang ở trong sân mặt chuyển động gần cốt, ta mang các ngươi đi gặp, các ngươi có thể đạt được hay không hắn ưu ái, vậy liền xem duyên phận. Trung niên nhân nói, viện này hết sức rách dưới, nhưng người trung niên không có chút nào bởi vì rách dưới mà tự ti. Trong thần thái phảng phất là chính mình người mang bảo tàng, bất kỳ người nào đều muốn xin, cũng có một thân ngông nghênh. Tại dạng này xã hội, dạng này người cũng không thấy nhiều. Tô Kiếp đảo theo trên người hắn thấy được dân gian quả đấm sư ngạo khí, ra môn có tay nghề tại thân, chỗ nào đều có thể ăn vào cơm. Đối với này loại ngông nghênh, Tô Kiếp cũng là hết sức thưởng thức. Quả nhiên, trong sân một cái ước chừng 50 tuổi người, ăn mặc một thân rửa đến trắng bệnh áo choàng ngắn, tại một chiêu một thức luyện tập quyền cước. Hắn quyền cước không nhanh không chậm, động tác cũng không phải rất có lực, một chiêu một thức rất là ung dung, chiêu thức liền là tâm ý nắm quốc quắc đầu, một đào lật một cái, nhảy lên một bổ, một phen chấn động, một tiến một lui, phun ra nuốt vào, toàn tâm toàn ý, lóe lên vừa để xuống, tụ lại tản ra. Hắn bước đi giống như là thẳng, lại giống như là khúc, giống như rắn, một cọ, mỗi cọ một thoáng, tay chân tụ lại, liền là một lần sát chiêu. Tô Kiếp theo trên người hắn, tựa hồ thấy được chân chính cổ lão quyền pháp, nguyên thủy nhất diện mạo. Không có đi qua mảy may cải biến, trăm ngàn năm qua truyền thừa như một. Cổ Dương giáo thụ tâm ý năm quốc quắc đầu là trải qua chính mình cải tiến, phù hợp nhất hiện đại nguyên lý, giàu có lực sát thương, tốc độ nhanh, hiệu suất cao, âm tàn độc ác. Mà bây giờ cái này lão sư phó diễn luyện, động tác không nói hắn, ý cảnh lại chân chính là nguyên chấp nguyên vị. Không có sai, liền là nguyên chấp nguyên vị bốn chữ này. Mặc dù nói nguyên chấp nguyên vị công phu không nhất định chính là tốt nhất, nhưng là có khả năng từ trong đó nhòm ngó cổ tâm tư người nhất độ tốt. Giống như một kiện đồ cổ, nó phẩm chất khẳng định không bằng công nghệ hiện đại, nhưng cũng không thể đủ nói đồ cổ không trọng yếu, có thể theo đồ cổ bên trong nhìn ra thời đại kia biến hóa, thời đại kia tư tưởng văn hóa, mượn cổ cứu nay. Công phu nhất là như thế, một thời đại công phu có một thời đại đóng dấu, cổ đại công phu chưa hẳn liền thích hợp hiện đại, đồng dạng hiện đại công phu cũng chắc chắn sẽ không thích hợp cổ đại. Ngươi cầm hiện tại lôi đài tự do vật lộn cùng tổng hợp cách đấu đi cổ đại hành tẩu giang hồ, bị vôi phấn một vậy, phi tiêu, xanh đậm tử các thứ mời đến đứng lên, chết cũng không biết chết như thế nào. Tô Kiếp nhìn xem này người luyện quyền, liền là động tác đơn giản ở giữa, hắn phảng phất mình đã xuyên qua thời không, đi vào cổ đại, vô số người luyện võ đến tột cùng là đối mặt dạng gì xã hội, vì sao lại tạo nên thành loại công phu này. Bên trong một chút động tác tinh tế, cổ người vì sao phải làm như thế, mà vì cái gì lại không thích hợp với hiện đại. Cổ kim ấn chứng với nhau, Tô Kiếp tăng lên không phải động tác kỹ thuật, mà là tâm tính. Hôm nay thật sự là có đại thu hoạch. Nguyên chấp nguyên vị tâm ý năm quốc quắc đầu hắn chỉ cần xem một lần, liền thần du cổ đại, cùng cổ tâm thái của người ta lẫn nhau giao hòa, võ học lịch sử truyền thừa, tại trong lồng ngực dung hội quan thông.

phong thủy chi đạo, tầm long điểm huyệt, thiên nhân hợp hòa, có thể xưng nhất tuyệt. Vị này là phụ thân ngươi đồ đệ sao? Cũng chỉ có phụ thân ngươi mới có thể dạy dỗ tới nhân vật như vậy. Cha ta giáo không ra hắn tới. Đường Vân Thiêm nói, hắn là chính mình tu luyện. Chính mình tu luyện. Bì Lao Quyền Sư có chút không tin, nhưng sau đó lắc đầu, bất quá phụ thân ngươi cảnh giới cùng Lưu Quang Liệt sánh vai cùng, cảnh giới của hắn nếu mở ra thứ 8 biết, cũng đã cùng bọn hắn không sai biệt lắm. Bọn họ đích sắc cũng giáo không ra người như ngươi tới. Chương 304, thu hoạch khổng lồ tinh thần bén nhọn phá thời không. Tô Kiếp theo cảnh giới càng cao, tướng thuật phong thủy phương diện lĩnh hội cũng liền càng ngày càng tinh thâm, này chút vốn chính là loại suy sự tình. Hắn bên trong tinh thần cảnh giới, cũng chính là trong tiểu thuyết theo như lời nội công, chỉ muốn tư tưởng của người ta cảnh giới cao, tinh thần mạnh mẽ, làm như vậy cái gì đều có thể dễ như trở bàn tay, đăng phong tạo cực. Hắn gần như là liếc mắt một cái thấy ngay này bị Lao Quyền Sư kiếp trước hậu thế, cho nên mới mời hắn đến chính mình câu lạc bộ đi tiến hành dạy học. Bị Lao Quyền Sư hiện tại thế mà thăng cấp tới người thực vật cảnh giới, coi như cái kia chính là Đại Tông Sư, cùng Dương Thuật có khả năng ngồi ngang hàng, trong câu lạc bộ giáo thụ quyền pháp có khả năng hấp dẫn rất nhiều người đến đây, thậm chí có khả năng rất nhanh liền ngưng tụ thành phẩm bài hiệu ứng. Tô Kiếp cùng Liễu Long liên hợp câu lạc bộ, có Liễu Long vị này xuất ngũ cách đấu thiên vương, còn có Khang Cốc cái này sắp bay lên tân tú, nếu như lại có Bì Lão Quyền Sư dạng này cổ lão công phu người thừa kế, như vậy thì tương đương chi hoàn thiện. Mà lại, Bì Lão Quyền Sư tại đây bên trong, kỳ thật không có cái gì lớn phát triển, hiện tại đã hơn 50 tuổi, mặc dù công phu cao, có thể nhìn áo cơm đều tựa hồ có vấn đề, vô cùng nghèo khó, tiếp tục như vậy cũng không phải cái biện pháp. Xã hội hiện đại, công phu cao cũng không thể đại biểu cái gì, như cụ hội nghèo rất mùng tơi, mà lại Bì Lão Quyền Sư tính cách, trên cơ bản không có khả năng buông xuống chính mình kiêu ngạo, này dẫn đến người khác đem tiền đưa đến trong tay hắn, hắn còn chưa nhất định chịu tiếp. Bất quá Tô Kiếp cảm thấy hắn đối với mình khác biệt. Không vì cái gì khác, giúp mình hắn đột phá bình cảnh, thu được suốt đời theo đuổi đồ vật, phần tình nghĩa này xa hoàn toàn không phải chất liệu gì đồ vật có khả năng so sánh. Tô Kiếp có thể cảm nhận được hắn sâu trong nội tâm mừng như điên. Chỉ có đồng dạng cảnh giới người, mới có thể cảm thụ loại khổ này khổ tìm kiếm nửa đời người, mà không thể được. Tại tối vi lúc tuyệt vọng, đột nhiên lấy được loại kia tâm lý. Tô Kiếp là thiếu niên đắc chí, tại 17 tuổi liền đã bước vào người thực vật cảnh giới, cho nên hắn đối với loại khổ này khổ theo đuổi khát vọng, sâu trong nội tâm dày vò, kém xa tít tắp Bì Lão Quyền Sư mãnh liệt như vậy. Hiện tại Bì Lão Quyền Sư bước vào cảnh giới này tâm tình, tâm tư, mãnh liệt cảm xúc trùng kích, hắn ở trong chớp mắt cũng cảm thấy. Trong nháy mắt này, hắn dùng hết toàn bộ tâm tư đi cảm thụ, thu được chính mình không từng có qua quý giá trải qua. Một cái dân gian thôn quê quả đấm sư, từ nhỏ luyện quyền trồng trọt, tuân theo cổ lão quyền pháp truyền thống, ngông nên kiên cường, hắn cơm rau dưa, cả một đời theo đuổi chỉ có một cái, liền là thu hoạch được hiện tại cảnh giới, có thể đã trải qua mưa gió, nửa đời người về sau, vẫn là không thu hoạch được gì, gắt gao kẹt tại cái này quan khẩu, nội tâm dày vò cùng mệt mỏi, không phải người thường đủ khả năng lý giải. Tối thiểu Tô Kiếp liền không có loại thống khổ này dày vò trải qua. Nay trong một chớp mắt nắm Bì Lão Quyền Sư cảm xúc, đau khổ vui sướng, đều rót vào chính mình trong lòng, cảm ngộ đối phương nhân sinh. Nếu như mình cũng giống như hắn, đến hơn 50 tuổi về sau, mới thu hoạch được loại cảnh giới này, tại dài rằng giặc nửa đời người trong đời, có phải hay không thủ được này loại dày vào đâu? Hắn hiện tại 18 tuổi, đến 50 tuổi không sai biệt lắm còn có hơn 30 năm thời gian, nếu như ngừng bước không tiến, hắn không cách nào tưởng tượng, đây là thống khổ bực nào. Hắn hiện tại đối với vật chất bên trên cũng không có cái gì truy cầu, nhưng đối với trên tinh thần truy cầu có thể nói là đi lên một cái cực đoan. Bì Lão Quyền Sư tấn thăng cảm xúc biến hóa, vừa lúc cho hắn trung hòa này loại cực đoan, khiến cho tâm tình của hắn càng thêm công chính bình ổn. Quả nhiên, này mới là tốt nhất tư lương, chuyến này không yếu. Tô Kiếp trong lòng cực kỳ vui sướng. Thiếu niên đắc chí người, chính là muốn nhiều nhìn một chút, nhiều cảm nộ một thoáng có tại nhưng thành đạt muộn người tâm thái cùng trải qua, thời thời khắc khắc cảnh giác chính mình, đồng thời lấy được đến kinh nghiệm của đối phương. Hết thể đều không nói lời nào, Tô Kiếp liền là tại ngắn ngủi hơn một phút đồng hồ, tựa hồ đã trải qua Bì Lão Quyền Sư một đời, hắn cũng thổn thức cảm khái. Trong tiểu thuyết võ hiệp có hấp công đại pháp, có thể nắm người khác cả một đời khổ luyện công phu đều toàn bộ hấp thu, mà bây giờ Tô Kiếp lại là nắm đường một đời người trải qua đều toàn bộ hấp thu, phong phú kinh nghiệm của mình. Cũng chỉ có tại người khác tấn thăng người thực vật cảnh giới giờ khắc này, cảm xúc phóng thích, chấn động mãnh liệt, Tô Kiếp mới có thể làm được điểm ấy. Đường Vân Thiêm nhìn xem hai người đứng ở chỗ này, có chừng 3 phút không nhúc nhích, không biết đang làm gì, nàng biết, đây là tại lĩnh hội điểm mấu chốt. Đối với cảnh giới này, nàng vô cùng hiểu rõ. Đau khổ truy cầu cả một đời, ta là đáp ứng nên làm những thứ gì, vậy ở chỗ này cũng kém không nhiều đến cùng. Bì Lao Quyền Sư nói, ta Bì Hữu Đạo liền đáp ứng lời mời của ngươi. Không có vấn đề, đến ta nơi đó, cũng là giáo quyền. Tô Kiếp gật đầu, hắn không có cùng Bì Hữu Đạo đàm tiền lương đãi ngộ, đó là Liễu Long muốn làm sự tình. Ngươi là muốn tìm kiếm dùng Tung Sơn làm trung tâm, này một mảnh Sơn Hà đại địa trận nhãn vị trí đi. Tại đây tìm kiếm quá trình bên trong, cảm ngộ Sơn Hà, để cầu đến cảnh giới càng cao hơn. Bì Hữu Đạo biết Tô Kiếp ý nghĩ, hắn cũng hiểu được phong thủy chi đạo, ta đối này một vùng cũng là hết sức quen thuộc, lâu dài bốn phía du lịch, có thể cho ngươi kiến nghị. Vậy thì thật là không thể tốt hơn. Tô Kiếp nói, nhưng ta đã đủ rồi, cũng không muốn tìm. Vì cái gì? Bì Hữu Đạo cùng Đường Vân Thiêm đều là ngẩn người. Mảnh Sơn Hà này đại địa còn không có ngưng tụ thành trận nhãn. Tô Kiếp nói, mấy chục năm trước, nơi đây võ vận mới hưng thịnh đứng lên, thứ ba trước, khí tán nhân tán, địa khí cùng nhân khí không thể chia cắt, nhân khí vượng, thì địa khí chứa. Hiện tại thời gian còn thiếu, ước chừng 10 năm về sau, nơi đây trận nhãn mới sẽ hình thành đi. Cảnh giới của ngươi đã đến tình trạng như thế sao? Ngay tại vừa mới ngắn như vậy mấy phút, ngươi đối với phong thủy cảm ngộ lại càng thâm hậu hơn một tầng. Đường Vân Thiêm nói, không kém bao nhiêu đâu. Tô Kiếp từ trong túi tiền móc ra giấy bút, lại lấy ra tới một chồng tiền mặt, đưa cho người trung niên kia, Bì Lao Sư Phó liền đi bê thành phố nơi này, tìm tới Long Chi câu lạc bộ, bên kia hội giản xếp ngài sinh hoạt, có cái gì đệ tử đắc ý cũng có thể mang tới. Long Chi câu lạc bộ. Bì Hữu Đạo hỏi, ngươi cùng Liễu Long là quan hệ như thế nào? Chúng ta hợp tác mở một nhà câu lạc bộ, dùng tới nghiên cứu công phu. Tô Kiếp gật đầu. Ta đây an tâm. Bì Hữu Đạo tựa hồ nhận biết Liễu Long, đối với nhân phẩm của hắn càng thêm yên tâm. Cũng không có nói mấy câu, Tô Kiếp cùng Đường Vân Thiêm liền rời khỏi nơi này, kỳ thật cũng không cần lên tiếng, đều không nói lời nào. Trái tim đen đú ám truy cập HTTP, để đọc. Chuyện nơi đây có một kết thúc, ta về trước trường học. Tô Kiếp nói, ngươi tại đây bên trong còn có chuyện à, chờ đến trường học về sau, ta đưa di động máy tính cho ngươi. Nhớ kỹ tháng sau, tham gia cha ta thọ lễ. Đường Vân Thiêm lại căn dặn một phen. Tô Kiếp gật gật đầu, trực tiếp rời đi. Đường Vân Thiêm nhìn xem bóng lưng của hắn, không biết suy nghĩ cái gì. Tô Kiếp người này tại trong mắt của nàng, đã đánh xuống in dấu thật sâu ấn, nàng còn chưa từng có nhìn qua nam sinh như vậy, cũng không phải bởi vì Tô Kiếp công phu mạnh bao nhiêu, mà là cái kia cô khí chất, nói không nên lời. Giống như là bàng quan, nhưng lại chăm chú cùng Hồng Trần liên hệ với nhau, nàng tò mò nhất chính là, về sau Tô Kiếp đến tuột cùng sẽ đi đến đâu cái mức độ. Tô Kiếp rất nhanh liền theo D thành phố về tới B thành phố trong trường học. Hắn sau khi trở về, lại bắt đầu toàn tâm toàn ý nghiên cứu cùng lĩnh hội, nắm lần này theo Minh Luân Võ Giáo trở về kinh nghiệm triệt để tiêu hóa, để cầu tiến bộ. Lần này đi Minh Luân Võ Giáo, hắn thu hoạch thật sự là quá lớn, đầu tiên là cùng Trương Hồng Thanh giao thủ, theo trên người hắn tìm được Cửu Cung Đại Vũ Lôi Bộ chính pháp mặt khác một phen cảm thụ, lại cùng Lưu Quang Liệt tiến hành thái cực thôi thủ, nắm truyền thống võ thuật tất cả kinh lực đều học tập một lần. Cuối cùng tìm kiếm trận nhãn quá trình bên trong, thấy tận mắt quả đấm sư Bì Hữu Đạo tấn thăng người thực vật cảnh giới, hấp thu hắn nửa đời người mưa gió tang thương cảm xúc. Này chút tư lương nếu là tiêu hóa, tâm lý của hắn tố chất trạng thái, tâm linh tu vi sẽ tới đạt chân chính một cái đáng sợ chỗ bước. Quả nhiên, mỗi lần đi Minh Luân Võ Giáo đều có thu hoạch khổng lồ. Mà lại là một lần so một lần lớn. Minh Luân Võ Giáo liền là phúc của hắn địa phương. Tô Kiếp lĩnh hội, cũng không có tại Long Chi câu lạc bộ trong mật thất. Cũng không có tại Quy Đại Đồ Thư Quán, Đường Vân Thiêm cái kia phong thủy bảo tọa bên trên. Hắn sáng sớm, liền đi tới một tòa trong công viên. Nay tòa công viên, là cổ lão hoàng đế tế tự thượng thiên địa phương, gọi là thiên đàn, chỗ khắp cả bê thành phố trên đường trục trung tâm, là trải qua các triều đại đổi thay, rất nhiều phong thủy cao nhân, khâm thiên giám đều trải qua tỉ mỉ suy tính cùng thiết kế. Cổ đại hoàng đế tiến hành tế thiên là tuyệt đối việc lớn, muốn giữ gìn thống trị, yên ổn lòng người. Liền muốn cho mình hoàng quyền mang lên thiên đạo thần thánh chi sắc màu. Tô Kiếp theo Minh Luân Võ Giáo trở về, đối với phong thủy kiến trúc chi đạo tâm đắc phóng đại, liền muốn tới này bên trong nhìn một chút, có lẽ sẽ có toàn phát hiện mới. Tô Kiếp đứng tại thiên đàn trung quanh, chân đạp trên đại đạo, nhắm mắt lại, tinh thần xuyên việt về cổ đại, tựa hồ liền thấy đế vương tại đây bên trong tế tự trời xanh, mặc dù quá khứ mấy trăm năm, nhưng này chút văn hóa cùng lý tưởng lý niệm, vẫn là truyền lại tiến nhập suy nghĩ của mình bên trong. Hắn đã có thể nắm tư tưởng của mình võ đạo, khắc sâu dung nhập thời đại này, mà bây giờ, hắn muốn đem tâm linh của mình quán thông cổ kim, tung hoành thời không. Tại thời gian cùng không gian phía trên, càng không ngăn cách. Nay kỳ thật đã hoàn toàn không thuộc về võ đạo tu hành phạm vi. Lúc này, mặc dù rất sớm, có thể đã có rất nhiều người tới này bên trong bắt đầu chuyển động, có chút lao đầu lao thái thái thậm chí nằm ở đàn bệ cầu cẩm thạch trên đường lớn,

cũng có thể nghiền ép đối thủ. Hắn như cao mã đại, có chừng 250 cân trở lên, nếu như đi tham gia cách đấu tranh tài, căn bản không có hắn cấp bậc này. Bình thường 200kg liền là siêu trọng lượng cấp. Nhưng là bây giờ liền bị Tô Kiếp giống như đụng tiểu hài xô ra đi. Này chút hiểu được kinh lực biến hóa võ thuật ra đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Có việc gấp, đơn độc trò chuyện chút. Tô Kiếp đối Lưu Thạch nói, hắn cũng không có đi quản này chút võ thuật ra kinh ngạc cùng tầm mắt. Được. Trông thấy Tô Kiếp dạng này khẩn cấp tư thái, Lưu Thạch cũng biết đạo sự tình chỉ sợ là không như bình thường, không lo được tại đây bên trong nghiên cứu võ học, cùng Tô Kiếp đi tới bên cạnh phòng nhỏ. Tô Kiếp nắm chính mình nghe được sự tình cho Lưu Thạch nói một lần, nếu như cái kia đại thủ lĩnh tới tìm ngươi, ta là cảm giác đến không cách nào bảo hộ ngươi, ngươi thậm chí cũng không tìm tới chân chính người bảo vệ ngươi. Nếu như ta không có đoán được sai, cái này đại thủ lĩnh, hẳn là toàn cầu người mạnh nhất. Thậm chí không có cái thứ hai. Lưu Thạch nói, loại người này ngươi chẳng lẽ không muốn gặp? Ta là rất muốn, nhìn một chút người cứu có thể làm đến thế nào một mức độ. Ta cũng rất muốn gặp, nhưng đó là cái ma thần, vô cùng nguy hiểm. Tô Kiếp nói, không thể tồi tệ hơn đùa lửa. Hắn nếu như muốn thấy ta, ta là căn bản tránh không khỏi a. Lưu Thạch hỏi. Đó là dĩ nhiên. Tô Kiếp gật đầu. Còn có, hắn nếu không cho Ôn Đình giết ta, thấy rõ hắn hay là hy vọng hợp tác với ta, cho nên ta tạm thời tới nói là an toàn. Lưu Thạch suy nghĩ một chút, có lẽ ta có thể cùng hắn lá mặt lá trái. Hắn loại người này, hoàn toàn có khả năng xem thấu người nội tâm chỗ có tâm tư, nhỏ xíu cảm xúc biến hóa. Tâm tư lưu chuyển đều căn bản không thể gạt được hắn. Mong muốn lừa gạt hắn, trên cơ bản không có khả năng, nếu như ngươi không đáp ứng hắn, như vậy tiếp đó, chỉ sợ sẽ có nghiêm trọng hơn trả thù sẽ lên tới. Tô Kiếp nói, mà lại, chính ta bất lưỡng lập, hợp tác với hắn là tuyệt đối không thể, bằng không thì liền thành thông đồng làm bậy. Chuyện này xác thực khó làm. Lưu Thạch cũng nghĩ mãi không ra, chờ ta thật tốt suy nghĩ một chút. Vậy ngươi nghĩ kỹ sẽ liên lạc lại ta. Tô Kiếp liền muốn rời khỏi nơi này. Ngươi không phải tại lĩnh hội cảnh giới sao? Ta chỗ này đều là võ học đại hành gia, có lẽ có thể giúp ngươi cung cấp kinh nghiệm. Lưu Thạch cũng là giữ lại một thoáng. Chương 308, Hàn Kê kiếm thức ăn xem xét vạn vật coi là dùng riêng. Đối với Lưu Thạch kiến nghị, Tô Kiếp suy nghĩ một chút, cũng nhẹ gật đầu. Mặc dù hắn vừa rồi rơi xuống đại hán kia mặt mũi, nhưng luận võ liền là như thế, thua kỹ nghệ không bằng người ta, liền phải cam bái hạ phong. Lưu Thạch mang theo Tô Kiếp một lần nữa bước vào phòng thời điểm. Đám này võ học danh gia đều tụ tập tại cùng một chỗ, tựa hồ tại thảo luận vừa rồi phát sinh sự tình, trông thấy Tô Kiếp tiến đến, đồng loạt đưa ánh mắt đều vùi đầu vào đặt trên người hắn. Chư vị, đây là ta cận vệ, gọi là Tô Kiếp, hiện tại chỉ có 18 tuổi, nhưng công phu đã đăng phong tạo cực, tinh thông các môn các phái công phu võ học, đã từng giúp ta tránh thoát một lần tất sát súng bắn. Lưu Thạch đối với những người này làm giới thiệu, hiển nhiên là muốn giúp Tô Kiếp dương danh lập vạn. Nhưng Tô Kiếp không thích nhất dương danh. Người vừa ra tên nhiều chuyện, sự tình càng nhiều, phiền phức càng nhiều liền sẽ lãng phí thời gian. Mới 18 tuổi, vừa rồi bị Tô Kiếp đụng ngã xuống đất đại hán vạm vỡ đứng dậy, hắn đã hoàn toàn khôi phục. Trên thực tế Tô Kiếp cũng không có thương hại hắn, vừa mới gặp ngươi an toán, có hứng thú hay không lại đến một thoáng. Hắn vô cùng không phục. Vị này là luyện tập pháo truy viên bản đồ sư phụ. Lưu Thạch thích nhất xem danh gia cùng danh gia ở giữa tỉ thí, bất quá hắn thái cực quyền công phu cũng đã đến tùng chìm tự nhiên. Tùy ý huy sái cảnh giới. Có khả năng lại so một thoáng. Tô Kiếp gật đầu. Không cần đẩy tay quy tắc, liền là bằng vào bản sự. Đại hán vạm vỡ viên bản cầu nói, nhìn một chút hai dưới tay cứng rắn. Có khả năng. Tô Kiếp không cần nói nhảm nhiều. Ầm ầm. Viên bản cầu đột nhiên dậm chân một cái, trường quyền giống như đạn pháo kích đi qua, nhắm ngay Tô Kiếp ngực, nhưng sắp tiếp cận hắn thời điểm, đột nhiên lắc lư, rẽ ngoặt, thế mà đến Tô Kiếp trên mặt, này loại hư thực biến hóa, quy tích biến đến dị. Tại hiện đại cách đấu bên trong cũng là cực kỳ tinh diệu năng lực. Đây là viên bản cầu áp đáy hòm công phu, một quyền biến đổi, toàn thân thay đổi lực lượng phóng xuất ra, đả kích cường độ cùng độ chính xác đều phi thường lợi hại, cho dù là nghề nghiệp tay quyền anh cũng chưa chắc có khả năng đánh cho đi ra như thế nhất kích. Tô Kiếp đối mặt nằm đấm, cũng không có dùng cái gì tàn nhẫn chiêu thức, mà là thân thể co rụt lại, tránh đi nằm đấm, cánh tay tìm được viên bản cầu đằng sau, năm ngón tay như câu, bắt lấy hắn trên gáy, nhấc lên nâng lên một chút giơ lên. Thế mà một tay nắm viên bản cầu bắt rời mặt đất. Viên bản cầu có chừng 250 cân đi lên, người như cao mã đại, bình thường người trông thấy hắn liền hư, chớ nói chi là động thủ, nhưng bây giờ bị Tô Kiếp bắt lấy phần gáy trực tiếp nhấc lên, cái này khiến một đám võ học danh gia đều xem ngây người. Tô Kiếp giống như một con kiến, có thể rời lên tới so thân thể của mình nặng mấy trăm lần vật thể. Một túm liền để xuống, Tô Kiếp cũng không có thương tổn viên bản cầu, đã cho hắn biết lợi hại, đây là biểu diễn ra lực lượng của mình. Ngươi sức lực đến cùng lớn bao nhiêu? Này có thể đi cầm áo vận quán quân đi. Một cái ước chừng 50 tuổi danh gia trầm giọng nói, một tay bắt 125kg, xem ngươi thể trọng, ước chừng cũng chính là 70kg cấp tả hữu, cái này kg cấp thế giới cử tạ kỷ lục, cử giật cũng chính là 165kg. Ngươi một tay đều gần giống như hắn. Ta thể trọng 90kg. Tô Kiếp cười. Hắn trước kia thể trọng là 85kg, hiện tại lại dài một chút, đến 90kg, nhưng nhìn thân thể lại gầy hơn, nhìn từ ngoài, hắn vẫn là hơi gầy cái chủng loại kia loại hình. Trên thực tế là trong cơ thể hắn thần kinh vận động cao độ phát triển, gân bắp thịt cùng da thịt biến đến dày, cơ bắp mật độ gia tăng, bên ngoài nhìn rút lại, nhưng chân chính lực buộc phát lực bền bỉ đều gia tăng thật lớn. Nhìn không ra, thật nhìn không ra. Cái này danh gia lắc đầu liên tục, ngươi không phải tại bí mật nào đó cơ cấu bên trong dùng rất nhiều dược vật tăng cường thân thể kỹ năng, bằng không thì người bình thường không thể lại cái dạng này. Ta biết hiện nay ở nước ngoài có chút tân dược, người dùng lâu dài, thể chất hội chân chính khác hẳn với người thường. Tô Kiếp cười không nói. Muốn thuyết phục dùng dược vật, thật sự là hắn cũng có một chút, tỉ như theo chợ đèn đặt nẹt bên trên lấy được dầu dầu, toàn dinh dưỡng bí chế quân dụng đồ hộ, còn có mỗi ngày nước uống đều là đặc chế dịch dinh dưỡng, những vật này cho dù là siêu nhất lưu bộ môn vận động viên cũng sẽ không có. Nhưng đây không phải tăng lên thể năng then chốt yếu tố, mấu chốt nhất là hắn tâm lý tố chất tăng lên, cải biến tố chất thân thể trạng thái, sinh ra một loại nào đó siêu phàm thuế biến. Nhưng này chút một lời khó nói hết. Hắn cũng không dễ nói ra. Hiện tại chúng ta này chút luyện tập truyền thống võ thuật đã lạc hậu, nghe nói nước ngoài những cái kia đặc công, chỉ cần ở trên người tiêm vào thuốc kích thích, chẳng những không có tác dụng phụ, thậm chí còn có khả năng cải tạo thân thể, nhường thân thể cơ năng trở nên càng thêm cường đại, chỉ cần hơi huấn luyện cái mấy tháng, so với chúng ta khổ luyện mấy chục năm đều muốn lợi hại hơn nhiều. Có cái võ thuật danh gia nói, không biết như thế là chuyện tốt hay chuyện xấu. Dùng dược vật tăng lên chính mình, phá hư cơ thể người cân bằng tính. Tuy có khả năng đạt được nhất thời mạnh mẽ, cứ thế mãi, chưa chắc là chuyện gì tốt. Vậy cũng không nhất định, chúng ta luyện võ muốn ăn ngon uống ngon, dùng thuốc bổ, đền bù thân thể thâm hụt, trên thực tế cũng là đang mượn trợ ngoại lực. Tại thời cổ đạo sĩ muốn luyện chế tiên đan phi thăng, nhưng đều luyện chế ra tới độc dược, chỉ thủy ngân chúng độc mà chết. Mà bây giờ, trên thực tế bằng vào chân chính khoa học kỹ thuật, một chút kiểu mới thuốc kích thích, trên thực tế liền là có tiên đan một ít phẩm chất. Nhân sinh giữa thiên địa, mượn nhờ thiên địa ngoại vật. Đây là chuyện rất bình thường. Ta cảm thấy không cần thiết ở phương diện này quá nhiều xoắn xuýt. Có cái tương đối tuổi trẻ võ thuật danh gia, ước chừng mới hơn 30 tuổi ra mặt. Hắn nhìn rất thoáng, khoa tài nghệ không bằng người, cũng chỉ có lạc hậu bị đánh, nước cùn. Dê nước ở giữa như thế, người với người càng là như vậy. Tô Kiếp nghe thấy lời này, trong lòng hơi động, không khỏi nhìn sang, này cái trẻ tuổi võ thuật danh gia tay chân rất dài, dáng người mặt ngoài lộ ra gầy, kỳ thật bên trong hết sức trắng. Hiển nhiên là tu luyện một loại nào đó nội tráng chi pháp, dũng mãnh phi thường chi thuật. Tô Kiếp chỉ biết có chút giống dùng ngạnh khí công bí pháp, danh xưng nội tráng dũng mãnh phi thường, có thể tăng lên cơ thể người tiềm năng, cường tráng căn cơ, cố bổn bồi nguyên. Kỳ thật hắn thập tam thái bảo hành luyện kim trung cháo thiết bố sam long hổ kim cương ngạnh khí công, cũng là ủ kết hợp rất nhiều nội tráng dũng mãnh phi thường bí pháp mà sáng tạo ra, phối hợp dược vật sau khi luyện tập, Tô Kiếp thể trạng mới có thể cường tráng như vậy. Mà lại cái này võ thuật danh gia khẽ nhúc nhích, đều có vượt nhảy, hổ gầm, long đẳng, rắn đi, ương bay, gấu run, ngựa chạy chi thần vận ở trong đó. Hết sức hiển nhiên hắn tu luyện là nội gia quyền bên trong hình ý quyền thuật, dùng động vật làm hình, lấy hắn chân ý, luyện vào thể xác tinh thần bên trong, tập hợp bách thú chi trưởng, khẽ động ở giữa, vô cùng kỳ diệu. Tô Kiếp mặc dù không tiếp xúc hiện tại truyền thống giới võ thuật người, nhưng đối với võ thuật bản thân truyền thừa đạo là phi thường rõ ràng, này hình ý quyền cùng tâm ý nắm sâu xa vô cùng lớn. Tâm ý nắm chỉ có một chiêu thức. Dơ lên bổ xuống, toàn bằng tâm ý tới dụng công phu, quốc quắc đầu chiêu này luyện tốt, là có thể căn cứ cái này căn cơ, biến hóa ra vô số chiêu thức. Tâm ý nắm chiêu thức này truyền ra đến bên ngoài, đầu tiên là diễn biến ra tâm ý quyền, sau đó lại diễn biến ra hình ý quyền, mọi người dùng quốc quắc đầu làm căn cơ, quan sát thiên địa vạn vật, động vật hình ý, sáng tạo ra tới đủ loại quyền pháp, tự thành một phái. Chỉ một cái liếc mắt, Tô Kiếp liền đã nhìn ra nhiều đồ như vậy, nhưng hắn cũng không nói ra đến, chỉ là hỏi thăm. Ngài luyện là quyền pháp gì? Dùng hình ý làm căn cơ, kiêm tu nhiều môn, thái quyền, nhu thuật, quyền anh, tán đả cũng đều luyện tập qua. Cái này trẻ tuổi võ thuật danh gia nói, cũng là ta nhìn không ra công phu của ngươi là môn phái nào. Vẫn là không có luyện qua truyền thống võ thuật. Trực tiếp liền là đặc công chém giết. Nhưng cũng không đúng, đặc công chém giết thuật là dùng sắc bén thủ đoạn tới nhất kích chí mạng, xưa nay không lãng phí sức lực, ngươi vừa rồi co rụt lại nhấc lên công phu, cũng là chính tông truyền thống võ thuật. Đây là tâm ý nắm công phu. Tô Kiếp gật đầu. Tiết Hổ Lao đã từng là nghề nghiệp tán đả tuyển thủ, so Liếu Long cao hơn một giới, nhưng ở phát triển không ngừng thời điểm, bị người ám toán, chỉ có thể xuất ngũ xuống tràng, chuyển trường truyền thống võ thuật hình ý quyền, đi qua 10 năm khổ luyện, sẽ thành đại sư. Lưu Thạch giới thiệu cái này hơn 30 tuổi võ thuật danh gia. Đại sư không thể nói, có chút tâm đắc mà thôi. Tiết Hổ Lao khoát khoát tay, ta hiện tại chỉ có một cái hứng thú, liền muốn biết, thực lực của ngươi đến tột cùng là cảnh giới gì. Chúng ta hình ý quyền có sáng, tối, hóa tam trọng sức lực mà nói. Mặt khác, ta nghe nói Liêu Long có cái huấn luyện viên, trợ giúp hắn chiến thắng Thái Quyền Vương Giảm Mạ Cậy ạ, có phải hay không liền là ngươi? Ngươi có vẻ như mở một cái điểm đạo võ thuật câu lạc bộ. Tô Kiếp điểm đạo võ thuật là không đối ngoại công khai buôn bán câu lạc bộ, chỉ ở rất nhỏ vòng tròn phạm vi bên trong chuyên bá, nhưng chính vì vậy, có đầy đủ huyền bí tính, ngược lại dẫn tới rất nhiều người nghĩ muốn gia nhập. Đây cũng là Tô Kiếp vì cái gì kiệt lực muốn lôi kéo quả đấm sư Bỉ Hữu Đạo nguyên nhân. Bỉ Hữu Đạo có tài nhưng thành đạt muộn, thế mà tại hơn 50 tuổi thời điểm, đột phá đến người thực vật cảnh giới. Nói thật, cái tuổi này đột phá cảnh giới, đối với thể năng tăng trưởng cũng không phải rất lớn, muốn cùng một chút đỉnh tiêm nghề nghiệp cao thủ giao phong, khẳng định không có cho vui, nhưng dùng tới đối phó cao thủ bình thường, cái kia chính là chơi vui một dạng, tại chính mình trong câu lạc bộ có một người như vậy tòa chấn, cũng có thể gia tăng rất nhiều nội tình. Điểm đạo võ thuật là ta mở, ta hiện tại cũng hợp tác với Liêu Long. Tô Kiếp gật đầu. Có thể hay không hướng ngươi thỉnh giáo một ít? Tiết Hổ Lao vừa chắp tay. Đi. Tô Kiếp ai đến cũng không có cự tuyệt. Hai người đứng ở trong phòng ở giữa, Tiết Hổ Lao đột nhiên ngang tay, quyền theo tim chui ra, đến Tô Kiếp tiết hầu, nhưng hắn chiêu này là hư, tại vừa chui một điểm trong nháy mắt, cả người lại cản lại, thế mà lui về sau, này tiến thôi ở giữa, là đang tìm kiếm Tô Kiếp sơ hở. Chiêu này chính là hắn bình sinh tuyệt kỹ, gọi là hàn kê kiếm thức ăn. Tại giữa mùa đông, trời băng đất tuyết bên trong, vạn vật điều hiệu, đồ ăn thiếu, rất nhiều động vật đều không thể không đi ra bất chấp nguy hiểm kiếm ăn. Gà cũng đạp lên đất tuyết tìm khắp nơi kiếm thức ăn vật, nhưng nó cũng rất có thể thành làm đường thực vật, thế là cẩn thận từng ly từng tí, một bước tứ phương, có gió thổi thảo gió, lập tức quay đầu liền chạy, một khi tìm được đồ ăn, lập tức chiếm lấy, sợ bị người cướp đoạt. Tư thế này, là sinh tồn áp lực khiến cho tiềm năng của người đến cực hạn. Tô Kiếp xem xét, trong lòng nhịn không được tán thưởng, đây mới là truyền thống võ thuật khí khái, quan sát vạn vật coi là dùng riêng. Chương 309, ba người chuyến đi bản mệnh hổ lao lại dẫn dắt. Truyền thống võ thuật cùng hiện đại cách đấu so sánh, ưu khuyết rất rõ ràng, thế yếu liền là có chút động tác cũng không phù hợp vận động học nguyên lý, có hàng loạt bạ ở trong đó, người tu luyện rất khó bỏ đi giả giữ lại thực. Mà lại luyện tập truyền thống võ thuật người 99% đều là công viên phái, bình thường đều là chơi phiếu, còn thổi đến vang động trời, dẫn đến tại thực chiến đứng lên cực kỳ ăn thiệt thòi. Thế nhưng hiện đại cách đấu thế yếu liền là khuyết thiếu thần ý vị tôi luyện, quyền thối tổ hợp mặc dù hung mãnh, chiêu thức đơn giản dễ học, nhưng không có tâm ý cầm giữ cùng tăng cường, cảm xúc khó mà cho vào trong đó, thủy chung không cách nào đăng phong tạo cực. Trước mắt này cái trẻ tuổi quyền sư Tiết Hổ Lao, nắm cả hai kết hợp rất khá, một chiêu hàn kê kiếm thức ăn thi triển đi ra, thần ý ý vị mười phần, nhẹ nhàng đạp tuyết, đã đem võ thuật chi chân lý hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Tô Kiếp cũng không có bị một chiêu này làm cho mê hoặc, hắn đã sớm xem thấu chiêu này biến hóa, làm Tiết Hổ Lao tiến lên thời điểm, hắn quyền pháp khẽ động, nắm mấy cái điểm tấn công đóng chặt hoàn toàn. Làm Tiết Hổ Lao tiến công không có kết quả khi lui về phía sau, hắn tiến công như bóng với hình thẩm thấu đi qua. Tô Kiếp cũng không hề dùng cái chiêu số gì, liền là tùy ý đẩy đưa, đẩy trưởng đập thẳng, như sóng lớn vô bờ, chỉ là tốc độ quá nhanh, cuốn lại một trận không nhỏ sóng khí. Này cũng là có chút giống thông bối quyền kinh lực. Thông bối quyền luyện được người tốt, mang theo quần áo tay áo, đột nhiên đẩy, đống nhiên bùng nổ, khí lưu phồng lên phía dưới, tay áo phát ra tới phịch một tiếng, sóng khí cực lớn. Tiết Hổ Lao giật nảy cả mình, hắn không ngờ rằng Tô Kiếp tùy ý vỗ, cư nhiên như thế hung mãnh. Trong mắt hắn, chỉ có một tay nắm phô thiên cái địa mà đến, cuốn lại sóng khí giống như ngay cả mình đều muốn bị thổi đi. Đương nhiên, đây chỉ là mặc khắc tinh thần bên trong ảo giác mà thôi, cho dù là Tô Kiếp lợi hại hơn nữa mấy lần, cũng không có khả năng bằng vào một trưởng phong liền đem người gợi lên. Hắn chung quy là người, mà không phải thần, thân thể máu thịt mà thôi. Hắn chỉ là lực lượng so thế giới đỉnh tiêm nghề nghiệp vận động viên muốn lớn hơn một chút, tốc độ cũng mau một chút, cường độ thân thể cao một chút, đại não tính toán tốc độ mau một chút, tâm lý tố chất muốn khá hơn một chút mà thôi. Nay chút tổng hợp, liền tạo thành hắn siêu nhân thực lực. Kỳ thật, công phu của hắn người ở bên ngoài nhìn, liền lại như là ma thuật. Hổ lao. Tại Tô Kiếp đến gần nháy mắt, Tiết Hổ lao cả người đột nhiên bày ra tới cái phòng ngự tư thế, giống như vạn trượng hùng quan, ngăn tại trước mặt, mặc cho thiên quân vạn mã, cũng không có thể động hắn mảy may. Tô Kiếp trong nháy mắt tựa hồ thấy được cổ lao trong lịch sử, tòa kia hổ lao quan, sừng sững đứng vững, không biết mai táng biết bao anh hùng hào kiệt ở trong đó. Một chiêu này phòng ngự tư thái, Tiết Hổ lao chân chính đánh tới truyền thống võ thuật chỗ tinh diệu, chiêu này là theo thái cực viện cản nện bên trong biến hóa ra, vung tay phản kích, viện cản một thể, chỉ cần đối phương tiến công bị ngăn trở, tiếp xuống liền làn nện một phát đảo ra, trực đảo hoàng long. Chỉ là Tiết Hổ lao nắm những thủ pháp này hoàn toàn thăng hoa, biến thành tự mình sáng chế chiêu thức. Chiêu này liền gọi là hổ lao. Cùng trong lịch sử hổ lao quan ý cảnh hòa làm một thể, đánh tới ngàn năm tang thương chi biến hóa. Tăng thêm Tiết Hổ lao bản thân tên, cũng có hổ lao hai chữ. Có thể nói, chiêu này chính là hắn bản mệnh chi chiêu. Chiêu thức cùng vận mệnh của mình kết hợp với nhau, như thế hết sức mới lạ. Có ý tứ, này Tiết Hổ lao thực lực rất mạnh, có thể cũng chính là cùng tông quái, thẩm đao những người này không sai biệt lắm, còn không bằng đá dịu, cũng không bằng liễu long, nhưng võ công của hắn hết sức có ý tứ. Này bản mệnh chiêu số cũng cho ta một chút hoàn toàn mới dẫn dắt, xem tới vẫn là phải nhiều hơn trao đổi, quả nhiên là ba người đi tất có thời ta. Cho dù là tu vi không bằng ta, nhưng ở có nhiều chỗ, đối với ta dẫn dắt cũng cực kỳ to lớn. Giống như bị hữu đạo, theo trên người hắn, ta nghĩ đến tư duy quán thông cổ kim, cùng mỗi cái thời đại đều thân mật vô gian phương pháp tu hành. Mà tại Tiết Hổ lao trên thân, ta lại là thấy được bản mệnh chi chiêu, nam chính mình trong minh minh vận mệnh cùng số mệnh, đều dung nhập chỉ trong một chiêu, sau đó đem chiêu này ý cả. Nhờ thăng hoa, Tô Kiếp trong lòng rất là thoải mái. Hắn lại đạt được một chút mới đồ vật. Kỳ thật hắn tại lúc đầu thời điểm, cũng tinh tu một chiêu, cái kia chính là quốc quắc đầu. Hắn lặp đi lặp lại luyện tập chiêu này, hoàn toàn dung nhập linh hồn của mình bên trong, nhưng lại còn kém một chút, không phải là của mình bản mệnh chi chiêu. Tô Kiếp hiện tại có hai cái tuyệt chiêu, tay không chém giết liền là quốc quắc đầu, ám khí liền là búng tay phi châm. Đối với lực sát thương tới nói, búng tay phi châm muốn vượt xa quốc quắc đầu, chỉ cần khẽ động, đối thủ liền hoàn thủ cơ hội đều không có, liền sẽ hai mắt toàn mù. Liền phong hàng lích loại cao thủ này cũng khó khăn trốn đâm một cái. Huống chi, hắn hiện tại so với ám sát phong hàng lích thời điểm cao hơn tới rất nhiều. Thấy được Tiết Hổ lao bản mệnh chi chiêu về sau, Tô Kiếp nhận dẫn dắt, hắn cảm thấy có thể đem chính mình búng tay phi châm càng tăng mạnh hơn hóa, cũng thành vì mình bản mệnh chi chiêu. Chiêu này cùng vận mệnh của mình, khí số, tương lai này một ít hư vô mở mịt đồ vật kết hợp với nhau, huyền diệu khó giải thích, cái kia uy lực càng thêm to lớn, càng thêm xuất quỷ nhập thần. Có lẽ đối với giao cái kia thần bí đại thủ lĩnh hội có một ít át chủ bài. Dựa vào tay không vật lộn, uy lực trung quy là quá nhỏ. Mà lại búng tay phi châm bản thân cũng đã bao hàm quốc quắc đầu tâm pháp ở trong đó, toàn thân một thể phát kình, ầm ầm như sấm, phích lịch giật mình, kia chớp mà đi, kẻ địch liền một mệnh ô hô. Tại đây giao thủ ở giữa, Tô Kiếp nghĩ đến rất nhiều, có thể trên tay không có dừng lại, một trưởng vô đến bị đối phương hổ lao ngăn lại, Tô Kiếp nhưng cũng không ngừng lại, vô nhấn một cái để ép. Lực lượng tại trên bàn tay phun ra nuốt vào biến hóa, tốc độ cao vô cùng, giống như cái vòng xoáy giống như, liền liền đem Tiết Hổ lao tất cả kình lực hóa thành vô hình. Sau đó, cánh tay hắn chấn động, một cỗ sức lực phụt lên mà ra, giống như nước suối đột nhiên theo trên mặt đất xuất hiện. Liền liền đem Tiết Hổ lao hai chân đều hướng rời mặt đất, nổ xong hắn căn cơ, cả người một điểm lực lượng đều không phát huy ra được. Căn nổ một cái đi, cũng liền mang ý nghĩa thua mất. Tô Kiếp cũng không có thừa cơ tiến công, đây vốn chính là luận võ luận bàn. Không phải lôi đài cách đấu, cũng không phải liều mạng tranh đấu, điểm đến là dừng là được rồi. Nếu như trên lôi đài, bị người đánh bại về sau, đứng lên lại đánh thời điểm còn nhiều, rất nhiều, có thể đang chém giết bên trong, đổ về sau khả năng liền là bị mất mạng thời điểm. Đây là thật bản lĩnh. Lần này, ở đây một chút võ thuật danh gia thấy rõ ràng, Tô Kiếp một trưởng vỗ ra, chen nén vội vã, sau đó thượng thiêu lao ra, là truyền thống võ thuật thủ pháp này chi tinh diệu, vượt xa ở đây chư vị. Tại Nhật Bản thời điểm, Tô Kiếp cùng Dương Thuật đẩy một lần tay, hai người ngang ngửa. Lưu Thạch nói, Dương Thuật là thái cực đệ nhất nhân, chân chính đại tông sư, tu vi đã đạt tới người thực vật cảnh giới, so với ở đây võ thuật danh gia tu vi đều muốn cao hơn một đoạn dài. Ở đây nhiều như vậy võ thuật danh gia, không có một cái nào là người thực vật cảnh giới. Bội phục bội phục. Tiết Hổ lao thua trận về sau, mắt sáng lên, chân chính biết Tô Kiếp lợi hại, vừa rồi Tô Kiếp bằng vào không phải thể năng, mà là công phu kinh lực vận dụng biến hóa nhường hắn tâm phục khẩu phục. Dựa vào man lực hắn là phục tức giận. Các vị, ta còn có chút sự tình, đi về trước. Tô Kiếp theo Tiết Hổ Lao trên thân thu được bản mệnh chiêu thức dẫn dắt về sau, liền muốn trở về lại lần nữa lĩnh hội một phen. Hiện tại thời gian cấp bách, nói không chừng lúc nào liền đối trên cái kia đại thủ lĩnh, võ công có thể tiến bộ một điểm liền là một điểm, nhiều một phần bảo mệnh hy vọng. Nếu như có thể nắm bản mệnh chi chiêu luyện thành, lực sát thương tăng gấp bội, hy vọng cái kia đại thủ lĩnh có thể có chút cố kỵ. Mặc dù Tô Kiếp biết, cho dù là chính mình đã luyện thành bản mệnh chi chiêu, bảo mệnh hy vọng cũng không phải rất lớn. Vẹn vẹn bảo mệnh mà thôi, đến mức mong muốn chiến thắng, cái kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Tu vi càng là cao, Tô Kiếp càng là có thể cảm thụ trong đó chỗ kinh khủng. Cự tuyệt lưu thạch giữ lại, Tô Kiếp trở về. Hắn về tới quy đại, sau đó đến trong tiệm sách, nghĩ phải thật tốt suy nghĩ một phen, chính mình bản mệnh đến tột cùng là cái gì. Liên tiếp vài ngày, hắn đều tại tiến hành tầng sâu nhất suy nghĩ cùng thăm dò. Tỷ như Tiết Hổ Lao, tên của hắn trong đó có Hổ Lao hai chữ, tại trong hiện thực, cũng có một tòa Hổ Lao quan, đã từng trong lịch sử hiện lộ tài năng, Chu Triều thời điểm, Chu Thiên Tử đi săn mánh hổ, quan ở chỗ này, bởi vậy gọi tên, sau này chiến quốc chư hầu ở đây kháng cự triều thần. Hạng Võ Lưu Bang đã từng ở đây đại chiến, Tam Quốc thời điểm Lữ Bố trấn thủ, đại chiến chư hầu. Sau này Lý Thế Dân ở đây đại phá đầu kiến đức. Nơi đây địa thế hiểm yếu, một người giữ ải vạn người không thể qua, các triều đại đều là binh ra vùng giao tranh. Cố khí thế này cùng lịch sử dày nặng chi ý vị, Tiết Hổ Lao chẳng những đem hắn dung nhập tên của mình bên trong, còn dung nhập công phu chỗ sâu, tự nhiên khí thế mười phần. Khí một chữ này, bao hàm toàn diện, có hô hấp khí, có lịch sử dày nặng khí, có thư hương nhân văn khí, có kim qua thiết mã sát phạt chi khí, có hung thần ác sát khí, có từ bi thiện lương khí khí vận mệnh số, hỗn hợp cùng một chỗ, tạo thành đi qua hiện trong tương lai đại thiên biến hóa, vạn sự vạn vật đều có vận mệnh của mình, cũng có chính mình khí vị trí. Tô Kiếp tại trong tiệm sách, cũng không có ngồi tại đường Vân Thiêm ngự dụng trên chỗ ngồi, mà là tùy tiện tuyển một vị trí, suy nghĩ chính mình bản mệnh đến tột cùng là cái gì. Đây là một cái rất khó suy nghĩ vấn đề. Theo khi bắt đầu đến mệnh, lại đến vận, lại đến thuật số. Tô Kiếp theo tên của mình tới tay, kỳ thật hắn không rõ, vì cái gì Lao Ba cho mình lấy tên gọi làm Kiếp. Kiếp không phải chữ hảo, bình thường tới nói, cho hải tử lấy tên, tuyệt đối sẽ không cân nhắc cái chữ này, gọi là thai kiếp khó thoát, kiếp số khó thoát, kiếp liền là tai họa. Tô Kiếp tinh thông mệnh lý, tính danh những vật này. Tên chính là một đời người danh hiệu, trên thế giới này tồn tại căn cơ. Nếu như một người không có có danh tự, trên thực tế là không có có tồn tại giá trị, bởi vì mọi người cũng không biết người tên gì. Tiết Hổ Lao là dùng tên của mình làm căn cơ, tìm được bản mệnh chiêu thức, siêng năng luyện tập, mà Tô Kiếp tham khảo phương pháp của hắn, theo chính mình tên bên trong, cái kia cũng chỉ có một cước. Hắn nghĩ tới Lưu Quang Liệt cho mình phê mệnh, nói chính mình bởi vì kiếp chi nguyên nhân, tại 24 tuổi ở giữa, lúc tới thiên địa đều đồng lực, bất cứ chuyện gì đều thuận buồm xuôi gió, tới 24 về sau. Hay là bởi vì cái này kiếp chữ, dẫn đến tại vận chuyển anh hùng không tự do, lúc kia, chính mình liền vận rủi liên tục, hội chân chính ngã vào đánh giá thấp. Tô Kiếp không tin mệnh, nhưng hắn biết, đủ loại phê mệnh chi thuật, là có nhất định đạo lý, có thể nhìn ra người tương lai đủ loại hướng đi, mà lại căn cứ cái này hướng đi, người là rất khó thoát khỏi cố định quy tích. Kỳ thật vận mệnh con người còn tốt cải biến một chút, quốc gia vận mệnh khó sửa đổi nhất biến. Một quốc gia hưng thịnh suy sụp, này quy tích giống như dậy sóng giang hà. Rất nhiều chí sĩ đầy lòng nhân ái đều sớm thấy được, mong muốn vãn hồi mà không thể được. Chương 310, vây mặt hất hàm sai khiến nhỏ phiền toái nhỏ một câu. Tô Kiếp hiện tại suy tính, đã không phải là khoa học, mà là huyền học. Nhưng trên thực tế, huyền học cùng khoa học vẫn là lẫn nhau móc nối, lại trước kia rất nhiều người không cho rằng là như thế này, có thể theo trí tuệ nhân tạo suy tính năng lực hàng loạt gia tăng, rất nhiều thứ đều có thể tiến hành dự đoán, mà lại dự đoán số liệu cùng tình huống thật càng ngày càng tiếp cận. Tại sau này tương lai, huyền học cũng có khả năng biến thành khoa học. Đường Vân Thiêm vị trí bên trên cũng không có người, đây là hội chủ tịch sinh viên ngự dụng bảo tọa, không có mấy cái không có mắt hội học sinh đi ngồi xuống. Tô Kiếp không có ngồi nguyên nhân là nghị kỹ tốt suy nghĩ dưới, không muốn gây nên chú ý. Hắn thăm dò chính mình bản mệnh thời điểm, đột nhiên có người xuất hiện tại hắn bên người, ngươi tại sao không đi ngồi ta cái vị kia đưa. Vị trí kia phong thủy tốt, suy nghĩ vấn đề lại càng dễ có linh cảm. Tô Kiếp xem xét. Phát hiện là Đường Vân Thiêm. Hiện tại khai giảng, thư viện nhiều người, ta muốn an tĩnh suy nghĩ một hồi, cũng không muốn bị người xem như mục tiêu, đảo loạn suy nghĩ của ta. Tô Kiếp nói, ngươi còn hội bị người phá hoại suy nghĩ. Đường Vân Thiêm nói, đến ngươi dạng này cảnh giới, cho dù là trước núi Thái Sơn sụp đổ cũng sẽ mặt không đổi sắp đi. Tuy nói là như thế, nhưng ta hiện tại quá nhạy cảm, bất kỳ người nào nắm lực chú ý đặt ở trên người của ta, ta đều có thể cảm giác được trong lòng của hắn thiện ác chi ý.

người thần giao thế toàn trí toàn năng dòm lòng người. Nhường Tấn Huy giải quyết Thạch Nguyên, bản thân liền là xem thái độ của hắn, còn có liền là năng lực làm việc của hắn như thế nào. Nghĩ không ra liền một ngày thời gian, Tấn Huy liền làm xong chuyện này, mà lại thái độ rất không tệ. Tấn Huy dã tâm cực lớn, thủ đoạn cũng rất mạnh, Tô Kiếp đem hắn thấy rất rõ ràng, biết hắn là muốn cái gì, ở sâu trong nội tâm là nghĩ như thế nào. Tô Kiếp cảnh giới bây giờ, hoàn toàn có khả năng xem thấu nội tâm của người, vận dụng tâm lý học thủ đoạn, là có thể nhường đối thủ ngoan ngoãn. Tại Tấn Huy trong mắt, Tô Kiếp cũng là cao thâm mặt chắc, tổng cảm giác mình ở trước mặt của hắn không có bất kỳ cái gì bí mật, hết thể âm mưu thủ đoạn tại Tô Kiếp trong mắt, đều là trong suốt, căn bản không tạo nên bất cứ tác dụng gì. Thạch Nguyên chuyện này ngươi vẫn là muốn chú ý một chút, hắn cũng không biết từ bỏ ý đồ. Tô Kiếp căn dặn một câu. Ta sẽ chú ý. Tấn Huy gật đầu, hắn hiện tại mọi cử động nằm ở trong lòng bàn tay của ta, căn bản không có khả năng có nửa điểm phản kháng, chỉ cần hắn nghĩ có bất kỳ hành động, ta đều sẽ sớm biết, khiến cho hắn gieo gió gặt bão. Mặt khác, ta còn muốn đối với hắn tiến hành đủ loại chèn ép, khiến cho hắn sau cùng hiểu rõ, cùng chúng ta đối kháng là không có chỗ tốt, sau cùng khiến cho hắn thần phục, cho chúng ta sử dụng. Trên thực tế người này đảo có năng lượng rất lớn, nếu như có thể đem hắn khăng khăng một mực thu làm thủ hạ, có thể đưa đến tác dụng rất lớn. Chuyện này vẫn là giao cho ngươi đi làm lý. Tô Kiếp nói, ta hiện tại không có tâm tư nghĩ những thứ này, ngươi tìm đến ta, có phải hay không còn vì một chuyện khác? Nếu như ta suy đoán không sai, Ôn Đình khẳng định biết sự phản bội của ngươi, cho nên ngươi lo lắng nhân thân của chính mình an toàn. Ôn Đình những ngày này biểu hiện đến xem, đã phát giác ra được cái gì? Ta luôn cảm giác hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ đối ta hạ độc thủ. Thần Huy nói, kỳ thật, ngươi là Trương Hồng Thanh người, nhưng ngươi thái độ đối với ta đột nhiên có đại quy mô chuyển biến, là bởi vì biết ta tại Minh Luân Võ Giáo cùng Trương Hồng Thanh lại lần nữa giao thủ một lần rồi, hắn căn bản không làm gì được ta sự tình đi. Tin tức của ngươi thật có thể nói là linh thông. Tô Kiếp giống như hội thuật độc tâm, Nam Tần Huy ở sâu trong nội tâm đều cho nhìn thấu. Tần Huy càng ngày càng cảm thấy Tô Kiếp đáng sợ, chính là bởi vì này, hắn đối Tô Kiếp hiện tại là không tạo nên nửa điểm đối kháng tâm tư. Tần Huy nguyên lai là Ôn Đình người, trên thực tế, hắn lại là tại vì Trương Hồng Thanh hiệu lực, có thể nói là song mặt gián điệp. Mà Tô Kiếp đã sớm từ trên người hắn phát hiện rất đa đoan nghề, thế là làm do nói, đem hắn hàng phục. Tần Huy trên người một chút động tác, liền là Trương Hồng Thanh công phu, này là không thể đủ làm giả. Ta hiện tại là người của ngươi, tuyệt đối sẽ không có hài lòng. Tần Huy tại đây bên trong biểu đạt trung tâm. Hắn làm được sau cùng lựa chọn. Ngươi cũng biết ta cùng Trương Hồng Thanh sau khi giao thủ, hắn không làm gì được ta, thế là nắm bảo triệt để đặt ở trên người của ta. Tô Kiếp nói, ngươi này lựa chọn hết sức chính xác, Trương Hồng Thanh hiện tại đã có 50 tuổi, cho dù là mạnh hơn, cũng là tại đi xuống dốc, tại trong cuộc sống sau này, có thể giữ được chính mình thể năng không xuống hàng cũng đã là muôn vàn khó khăn, mà ta hiện tại mới 18 tuổi, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, ước chừng tại năm nay, là có thể triệt để vượt lên trước hắn. Về sau xuống, hắn chỉ có thể bị ta trâu nghiền ép. Đúng là như thế, kỳ thật Tô Kiếp hiện tại chỉ cần có thể đột phá đến ngộ cảnh giới, liền hoàn toàn có thể cùng Trương Hồng Thanh thu sắt chia đều, ai cũng không làm gì được đối phương, lại củng cố cái một năm nửa năm, Trương Hồng Thanh liền đã không phải là đối thủ của hắn. Mà lại, này còn không phải Tô Kiếp tiềm lực phân cuối. Nếu như Tô Kiếp đến không cảnh giới, triệt để ngộ không, cái kia lại không biết hội lợi hại đến trình độ gì. Thần Huy nghe thấy lời này, cũng không ra tiếng. Ngươi yên tâm, Ôn Đình bên kia ta vẫn đang ngó chừng, tạm thời hắn sẽ không xuống tay với ngươi. Tô Kiếp nói, Phong Hàng Lịch bị ta phế đi, trong khoảng thời gian ngắn không tạo nổi sóng gió gì đến, lại nói, liền xem như hai người hợp lại, ta hiện tại cũng có thể đối phó được đến. Ngươi chỉ cần thật tốt phát triển thế lực, tăng cường võ lực của mình giá trị là có thể. Đối với công phu phương diện này, ta ngược lại thật ra muốn thỉnh giáo một thoáng ngài. Tần Huy biết Tô Kiếp thâm bất khả chắc, trong lòng của hắn rất rõ ràng, Tô Kiếp muốn giết hắn. Bất quá là chớp mắt sự tình, thậm chí đều không biết mình chết như thế nào, coi như sau đó, cao minh nhất pháp ý cũng không tra được cái gì nguyên nhân cái chết. Tần Huy nhận qua nghiêm khắc đặc công huấn luyện, biết có chút thủ pháp giết người quả thực là không thể tưởng tượng, thậm chí có khả năng tạo thành tự sát hiện trường, ai cũng không tra được. Tô Kiếp khẳng định hiểu được những thủ pháp này, so với hắn tinh diệu được nhiều. Hắn là thật sâu cảm thụ qua Trương Hồng Thanh thủ đoạn, Tô Kiếp cùng Trương Hồng Thanh không sai biệt lắm, loại kia thủ đoạn căn bản không phải hắn đủ khả năng tiếp nhận. Thạch Nguyên thủ đoạn nhiều nhất là lợi dụng các mối quan hệ của mình tiến hành chèn ép, nhưng này dù sao cũng là ngoại lực, tại pháp trị thành thuộc xã hội, kỳ thật tác dụng không là rất lớn. Liền xem như cùng hắn quan hệ người rất tốt, cũng không thể là vì giúp hắn mà tự hủy tương lai. Giao thiệp quan hệ thế lực, làm sao so ra mà vượt tự thân sức mạnh to lớn. Sức mạnh to lớn quy về tự thân, đây là đáng tin nhất sự tình, ai cũng tức đoạt không đi, có thể tùy tâm sở dục vận dụng, không cần cố kỵ cái gì. Ngươi nói đi. Tô Kiếp vừa đi vừa nói. Ta hiện tại công phu lúc nào mới có thể đến chân chính siêu phàm? Cũng chính là người thực vật cảnh giới. Hoặc là thần nhi minh chi. Thần Huy quan tâm nhất chính là cái này. Thực lực của hắn bây giờ rất mạnh, nhưng vẫn là người bình thường, không có loại kia vô cùng kỳ diệu giác quan thứ 6, cũng không có khả năng biết trước nguy hiểm, càng không khả năng thân thể phát sinh thoát thai hoàn cốt thuế biến. Thế nhưng hắn biết người có khả năng đến trình độ này. Bởi vì hắn tận mắt nhìn thấy qua dạng này người. Trước mắt Tô Kiếp cũng là loại người này. Chỉ cần có thể đến cảnh giới này, không nói công phu tiến bộ, liền nói là đại nao tới nói, xử lý năng lực lại so với hiện tại mạnh hơn 10 lần, có thể càng thêm đều đâu vào đấy làm việc, nắm công ty vận hành tăng cường rất nhiều. Đầu óc bị khai phá, đây mới là then chốt, tự thân vũ lực cũng là thứ yếu. Ngươi từ nhỏ nhận qua đặc công huấn luyện, đã trải qua đủ loại không có tác dụng phụ thuốc kích thích cùng đủ loại dược vật, còn trải qua dòng điện kích thích, khiến cho ngươi thần kinh vận động, cơ bắp xương cốt, tim phổi công năng đều chiếm được tăng lên cực lớn. Dựa theo thể chất của ngươi, trên thực tế là không kém Liêu Long. Ngươi cũng nhận qua nghiêm khắc tâm lý tố chất huấn luyện, nếu như ngươi bây giờ đi làm lính, làm nhất lưu đặc công trên thực tế cũng không phải việc khó gì. Tô Kiếp nói, nhưng đang bởi vì cái này, ngươi đối truyền thống đồ vật không hiểu nhiều lắm, nhân văn phương diện quan tâm không phải rất đủ, ngươi bây giờ muốn tăng cao tu vi, nhất định phải càng nhiều tiến hành truyền thống võ thuật, Phật đạo thiền tu phương diện. Huấn luyện cùng lĩnh hội. Ta hiện tại đã tổng kết ra một bộ hệ thống tính phương pháp huấn luyện, như thế ngươi mỗi ngày rút ra 3 giờ thời gian, tham dự Long Chi trong câu lạc bộ nghiên cứu, phong phú những người này văn tu dưỡng cùng tri thức, ta cam đoan tâm lý của ngươi tố chất hội rất có tiến bộ. Tô Kiếp đã sớm nhìn ra, Tần Huy khiếm khuyết chính là cái gì, hắn nhận qua huấn luyện, trên thực tế cùng Phong Hàng Lịch đi con đường giống nhau, nhưng không có Phong Hàng Lịch như vậy tinh tế, dẫn đến tại có một ít bình cảnh. Ta nhất định tới huấn luyện. Tần Huy mừng rỡ. Còn có, ta xem ngươi hôm nay tướng mạo không thật là tốt, có thể sẽ có một chút phiền toái. Ngươi có khả năng không muốn về nhà, trực tiếp hồi trở lại Long Chi câu lạc bộ đi ngủ. Tô Kiếp nói, cái phiền toái này không phải Thạch Nguyên mang cho ngươi tới, hắn còn không nổi lên được cái gì sóng lớn. Chẳng lẽ là Ôn Đình trong nhà chờ ta? Thần Huy dọa đi ra một thân mồ hôi lạnh. Cũng có thể là Trương Hồng Thanh. Tô Kiếp nói, ngươi bây giờ vẫn là tận lực tránh cho cùng gặp mặt hắn, ta có khả năng xem xuyên ra tới ngươi chỗ có tâm tư, hắn cũng có thể xem thấu ngươi chỗ có tâm tư. Trên thực tế, ta cảnh giới bây giờ so với Trương Hồng Thanh tới còn kém nhất tuyến, hắn có thể nhìn thấy đồ vật so ta còn nhiều hơn một chút, chỉ là bởi vì ta tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, động thủ đánh nhau hắn chưa hẳn có khả năng làm gì được ta mà thôi. Ta đây nghe ngài. Tần Huy biết Tô Kiếp tuyệt đối sẽ không nói nhảm, bất quá hắn vẫn là không nhịn được người, ngài thật là nhìn ta mặt hướng nhìn ra được. Tướng thuật vọng khí thứ này thật như thế vô cùng kỳ diệu, vậy ngài xem tương lai của ta như thế nào. Cái gọi là khí, chính là hư vô chi ý cảnh. Rơi vào người cảm ứng bên trong, hội tụ thành số liệu, này chút số liệu căn cứ đại não của con người phép tính, từ đó đạt được tới đủ loại kết luận. Tô Kiếp nói, đủ loại tướng thuật, liền là người phép tính khác biệt, đạt được tới kết luận khác biệt mà thôi, nhưng ta không cần này chút phép tính, ta dùng chính là cảm ứng, A lại A biết, thứ 8 cảm giác. Ta hiểu rõ giác quan thứ 6, có thể dự đoán mưa bom báo đạn vị trí, có thể cảm giác nguy hiểm, ta có lúc hơi sẽ xuất hiện loại cảm giác này, nhưng không có khả năng triệu chi tức tới. Tần Huy kỳ thật vô cùng hâm mộ có giác quan thứ 6 người, trên chiến trường, hoặc là tiến hành đủ loại đặc công chuyển động, có giác quan thứ 6 nhân sinh tồn năng lực sẽ tăng lên không chỉ 10 lần. Nhưng giác quan thứ 7 là cái gì, hắn không biết. Chớ nói chi là thứ 8 cảm giác. Ta hội đối ngươi giác quan thứ 6 tiến hành huấn luyện. Tô Kiếp nói, những ngày gần đây, ngươi cũng tránh một chút, không muốn về nhà, hôm nay ngủ Long Chi câu lạc bộ, ngày mai ngủ địa phương khác đi, cũng không cần sương mặt, chỉ cần tránh thoát 7 ngày. Hẳn tạm thời sẽ không xảy ra chuyện gì. Tô Kiếp nói mấy cái địa chỉ. Tần Huy đều đem những này địa chỉ yên lặng nhớ ở trong lòng. Ngươi đi đi. Tô Kiếp gật đầu. Hắn biết, mình tại Tần Huy trong lòng càng thêm cao thâm khó lường. Tô Kiếp xem Tần Huy khí, đích thật là gần nhất có chút nho nhỏ phiền phức, cái gọi là người vật khí, cũng không thể đủ bị mắt chẩn đoán, mà là một loại cảm giác. Tô Kiếp hiện tại đã có thứ 8 cảm giác, so với tướng thuật đại tông sư không biết muốn cao minh gấp bao nhiêu lần. Đương nhiên, hắn này thứ 8 cảm giác cũng không phải hết sức củng cố, còn không thể chân chính tùy thời vận dụng, nhưng loại cảm giác này cách thuần thục không phải rất xa. Nhường Tần Huy đi về sau, Tô Kiếp tiếp tục tại đây bên trong tàn bộ, đi lại tại toàn bộ B thành phố phố lớn ngõ nhỏ bên trong, đi ngang qua ngõ hẻm nhỏ, lại đi ngang qua phồn hoa náo nhiệt nhất đường đi, càng là đi ngang qua một chút xa hoa trụy lạc chỗ, hắn giống như là một cái độc lập với thế giới bên ngoài quần chúng, giống như một cái thần, đang quan sát nhân gian muôn màu. Nhưng hắn giống như lại là một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn người bình thường, tại chúng sinh bên trong tàn bộ, hắn hiện tại ăn mặc khí chất, cùng những người bình thường kia hoàn toàn chính xác không hề có sự khác biệt, thật giống như một cái đọc sách làm công thiếu niên, tại trên đường cái, dạng này người chỗ nào cũng có. Đã là thần, lại là người. Chương 313, không cùng không không đầu đường lão giả ánh mắt duệ. Tô Kiếp cứ như vậy tại Tần Huy trong suy nghĩ, từng bước một thần hóa chính mình. So với Trương Hồng Thanh đến, ưu thế của hắn ngoại trừ tuổi trẻ bên ngoài, còn có liền là tại học thuật nghiên cứu phương diện, so với Trương Hồng Thanh muốn phong phú một chút. Trương Hồng Thanh mặc dù sau lưng có mật hoan trại huấn luyện duy trì, nhưng hắn chỉ là hưởng thụ trong đó thành quả nghiên cứu, chính mình không làm nghiên cứu, hắn cũng không là nhà khoa học, cũng tạo thành đối vào trong đó một chút bản chất làm việc cũng không là hiểu rất rõ. Thâm ảo nhất học vấn kiến thức nửa đời. Mà Tô Kiếp bản thân liền là nhà khoa học, vậy liền khác nhau rất lớn. Hắn khác sâu tham dự nghiên cứu, hiểu rõ trong đó lý luận biến hóa, khiến cho hắn đối với tâm lý học, sinh mệnh khoa học bản chất hiểu rõ, xa hoàn toàn không phải những người khác chỗ có thể so sánh được. Chỉ có đi sâu trong đó, mới có thể hiểu rõ sinh mệnh huyền bí, linh hồn kỳ diệu, còn có một loại siêu việt linh hồn đồ vật, cái kia chính là bản tính, đạo tâm, hoặc là Phật tính, cũng là yoga bên trong phạm. Phạm chính là ta chính là phạm. Thương Yết La tại biện luận bên trong, năm cái kia lạn đà tự cao tăng toàn bộ biện đảo, dẫn đến tại cái kia lạn đà tự cuối cùng hủy diệt. Phật giáo giảng không, hết thể giai không, tứ đại giai không, gọi là thành ở số không. Mà Thương Yết La thì là nắm không liệt vào hạ phạm, cho rằng thế giới là có duy nhất, cái kia chính là phạm, mà không phải không. Không bất quá là phạm hạ đẳng mà thôi. Đến cùng như thế nào? Tô Kiếp tại trong lúc hành tẩu, giống như đại triết học gia, đang tự hỏi nhân loại thiên cổ không có giải quyết nan đề. Hắn cảnh giới bây giờ, nhất định phải suy nghĩ cái này. Bởi vì lưu quang liệt minh luân bảy chữ, định, tĩnh, an, đoạn, minh, ngộ, không. Tô Kiếp đối với ngộ cảnh giới, đã không sai biệt lắm toàn bộ đều hiểu. Đợi một thời gian, hắn khẳng định có thể đến cảnh giới này, nhưng là đối với tiếp xuống không, hắn sinh ra rất nhiều nghi hoặc. Bởi vì trong lịch sử, vô số đại triết học gia, biện luận qua loại vấn đề này, nghiên cứu thảo luận qua vấn đề này. Đường Tăng thỉnh kinh cái kia lạn đà tự, cũng là bởi vì cùng Thương Yết La biện luận vấn đề này, thua mất biện luận đại hội. Tô Kiếp đối với này chút triết học bên trên lịch sử biết được rõ ràng. Cái gọi là không, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Cũng không có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Tại Tây Du Ký bên trong, đầu kia hầu tử liền gọi là ngộ không, kỳ thật đại biểu cho chính là, chỉ cần ngộ đến không, liền hội thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, rời sông lấp biển, đại náo thiên cung, không gì làm không được. Nhưng này chút kỳ thật đều là một chút ví von, không phải chân chính tâm lý học khoa học. Tô Kiếp đi lên những cái kia đại triết học gia thiên cổ thăm dò con đường bên trên. Võ học cuối cùng, tất nhiên sẽ biến thành triết học, đây là tất nhiên con đường. Nhân loại muốn tiến hóa, sau cùng cũng không là tại trên nhục thể tiến hóa, mà là trên tinh thần tiến hóa, chỉ có tinh thần mới có thể đánh vỡ đủ loại cực hạn, theo mà thành tựu thể xác. Tô Kiếp suy nghĩ đến cực hạn, cảm giác mình chỗ sâu trong óc tư duy đều đang lóe lên đi ra tia lửa. Bất quá người ở bên ngoài xem ra, hắn bất quá là cái người bình thường, có lẽ đang tự hỏi trong sinh hoạt cùng trong công tác gặp phải phiền toái sự tình. Chúng sinh, riêng phần mình có riêng phần mình phiền não, ai sẽ đi quản mỗi cái nội tâm của người đang suy nghĩ gì? Nội tâm của người là một cái đặc biệt tiểu thế giới. Tô Kiếp tự hỏi, thật lâu không có kết luận, hắn dứt khoát tại một chỗ đường đi trên ghế dài ngồi xuống, lúc này, đúng là cảnh đêm phồn hoa, bốn phía đều là lóe sáng trong suốt pha lê tủ kính, rất nhiều quần áo ngăn nắp nam nữ thanh niên đều tại dạo phố, đầy nhiệt tình. Tô Kiếp có thể mơ hồ cảm giác được mỗi người tâm lý chuyển động, bọn hắn đến tột cùng đang suy nghĩ gì, đây là một loại cảnh giới kỳ diệu. Ra ra, ngài làm sao luôn nhìn chằm chằm người trẻ tuổi này xem. Ở phía xa, có một lượng hào hoa xe thương vụ, tại xe chỗ ngồi phía sau, có cái lao nhân cùng một đứa bé trai. Xe đậu ở chỗ này đã có một đoạn thời gian. Bé trai phát hiện ra ra mệnh lệnh dừng xe về sau, liền nhìn chằm chằm đường phố xa xa bên cạnh trên ghế dài mặt ngồi một người trẻ tuổi nhìn xem, thật lâu bất động. Không khỏi hỏi. Đó là cái cao nhân. Lão nhân nhìn hồi lâu, cảm thán nói, thiên hạ thế mà còn trẻ như vậy cao nhân, chẳng lẽ là ta cô lậu quả văn. Ra ra, ngươi nói cao nhân là cái kia ngồi tại trên ghế học sinh. Bé trai nghi hoặc, hắn hẳn là sinh viên đại học đi, nhìn không ra ở đâu là cái gì cao nhân. Đúng vậy a, ta cũng nhìn không ra người trẻ tuổi kia chỗ thần kỳ. Ta nhìn thấy bộ ngực hắn đại học huy hiệu trường, giống như là quy đại, hẳn là một cái ưu tú người trẻ tuổi. Bất quá hắn ngồi ở kia một bên không nhúc nhích, tựa hồ là gặp vấn đề nan giải gì đang tự hỏi, cao nhân sợ là chưa nói tới đi. Liên Liên lái xe cũng có chút kỳ quái, tài xế này dáng người rắn chắc, tầm mắt sắc bén, hiển nhiên là bảo tiêu một loại, lái xe kiêm chức bảo tiêu cũng là bình thường phú hào người ta mới có thể hưởng thụ đãi ngộ. Có thể cách xa nhau xa như vậy, liền thấy Tô Kiếp Huy hiệu trưởng, tài xế này nhãn lực không phải bình thường thì tốt hơn. Ngươi nhìn lầm. Lão nhân nói, ta bắt đầu cũng nhìn không ra, nhưng đột nhiên phát hiện người trẻ tuổi kia ngồi ở kia một bên, tựa hồ chiếm hết thể địa khí, nhân khí, nhìn như rất bình thường, có thể hết thể chung quanh đều hướng hắn dựa vào. Đây là cảnh giới đến thiên nhân đồng tâm, đại địa một thể cảnh giới mới có thể có hiệu quả. Hắn chỉ là một học sinh mà thôi, có thể sao? Lái xe căn bản không tin, nhưng cũng không có hoài nghi lão gia tử ánh mắt. Đây cũng là chỗ mà ta nghi hoặc, còn trẻ như vậy liền có thể đến loại cảnh giới này, từ xưa đến nay đều chưa nghe nói qua, ta đều hoài nghi mình nhìn lầm. Tiểu Hoàng, ngươi chờ chút đi cùng người trẻ tuổi này tiếp xúc một chút, xem hắn đến cùng có bản lĩnh hay không. Nếu quả thật nếu như mà có, mời đến trong nhà của chúng ta đi. Lão giả nói, vâng, phó lão, ta biết phải làm sao. Lái xe tắt máy, xuống xe, hướng phía Tô Kiếp đi tới. Lái xe đi tới Tô Kiếp trước mặt, Tô Kiếp cũng không có ngẩng đầu, mà là còn đang khổ cực suy nghĩ, không cùng có ở giữa chân lý vị trí. Ngươi trẻ tuổi, ta nhìn ngươi tại đây bên trong trọn vẹn ngồi một giờ, không nhúc nhích, là gặp chuyện phiền toái gì rồi hả? Lái xe hỏi. Hắn khoảng cách gần nhìn xem Tô Kiếp, cũng nhìn không ra đến cỡ nào chỗ thần kỳ. Tô Kiếp cũng không có ngẩng đầu, cũng không để ý đến hắn. Lúc này, lái xe liền xuề bàn tay ra, vỗ vỗ Tô Kiếp bả vai, nhưng trong nháy mắt lại đập cái không. Nguyên lai lúc này Tô Kiếp xê dịch dưới cái mông, đứng lên, hướng phía hướng khác đi đến, trong nháy mắt, liền đi tới nơi góc đường, vây quanh một bên khác trên đường. Lái xe cũng là sững sờ, thân thủ của hắn cũng vô cùng cao minh, ra tay bắt người, chưa từng có không lấy được, vừa rồi mặc dù không có dùng bản lĩnh, có thể cũng không phải người có thể tùy tiện tránh đến mở. Nhưng người trẻ tuổi trước mắt này cũng không có bất kỳ cái gì tránh né ý tứ, liền làm một cách tự nhiên xê dịch cái mông rời đi, hoàn toàn là dưới sự trùng hợp, mới tránh khỏi hắn bàn tay. Từ điểm đó mà xem, cũng nhìn không ra tới người trẻ tuổi này có bản lĩnh gì. Đợi một chút. Lái xe đi theo. Đi đến nơi góc đường, hắn nhìn thấy Tô Kiếp bóng lưng, lại lần nữa đi lên, lần này dùng một chút thủ pháp, đột nhiên rối ra, cầm lấy Tô Kiếp cánh tay cắt đấu. Đây là cầm nã thủ pháp. Nhưng ngay tại hắn bắt được Tô Kiếp ngáy mắt, cả người sững sờ, giống như ngây dại, tiếp xuống liền cái gì cũng không biết. Cả người hắn ngơ ngác đứng ở chỗ này, sửng sốt trọn vẹn nửa ngày, này mới hồi phục tinh thần lại, chính mình cũng không biết chuyện gì xảy ra. Vừa rồi đây là thế nào? Lái xe nhíu mày, suy nghĩ tiếp tìm kiếm Tô Kiếp, cũng đã vô ảnh vô tung. Hắn đành phải đi trở về đi. Đến bên cạnh xe, lão giả và bé trai đã xuống xe chờ hắn. Tiểu Hoàng, ngươi làm sao bây giờ lâu như vậy? Người tuổi trẻ đó chứ? Lão giả hỏi, ta xem các ngươi đổi qua góc đường đã không thấy tăm hơi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Kỳ quái. Lái xe cũng không biết xảy ra chuyện gì, hắn chỉ có thể miễn cưỡng nhớ lại, ta vừa mới đến gần học sinh kia, còn không có bắt được cánh tay của hắn, tựa hồ liền sửng sốt một chút, tiếp xuống học sinh kia liền đi. Ngươi có biết hay không ngươi sửng sốt bao lâu? Trọn vẹn 10 phút đồng hồ. Lão giả nói, ngươi đừng núp ních, để cho ta kiểm tra một chút thân thể. Trong lúc nói chuyện, lão giả ngay tại tài xế này thân bên trên tra nhìn lại, càng là xem xét, hắn lông mày càng là nhăn đến kịch liệt, ta không có nhìn ra dấu vết gì nhưng, xem ra không là thuốc gì vật, nghe nói tại cao cấp nhất đặc công bên trong, có một loại thần kinh tê dại dược vật, nhiễm phải một điểm, liền trong khoảng thời gian ngắn để cho người ta ngốc trệ. Mặt khác, còn có một số đặc thù thủ pháp, có thể cắt đứt trên người người một loại nào đó thần kinh cảm ứng, cũng có thể tạo thành thời gian ngắn sững sờ. Này tại truyền thống công phu bên trong, gọi là điểm huyệt. Chỉ là truyền thống công phu điểm huyệt đối với cơ thể người thần kinh nguyên hệ thống cũng không hiểu rõ lắm, kém xa tít tắp hiện tại siêu cấp đặc công thủ pháp tinh diệu như vậy. Vừa rồi ta trúng điểm huyệt công phu. Lái xe không thể tin được. Trong ký ức của hắn, căn bản không có đụng phải học sinh kia. Đúng thế. Học sinh kia thủ pháp cực kỳ cao minh, công phu đã đạt tới thần hồ kỳ tích cảnh giới. Lão giả nói, tốt, ngươi phụ trách tìm tới người học sinh này. Điều tra thêm trong đó giám sát, ta hiện tại đã xác định, đó là cái khó lường kỳ nhân. Có lẽ không có thần kỳ như vậy đi. Ta luôn cảm giác người không có khả năng lợi hại như vậy. Lái xe vẫn là chưa tin, cho rằng chỉ là ảo giác của mình, bất quá hắn vẫn là phục tùng lão giả mệnh lệnh, lập tức đi làm này kiện sự tình. Ra ra, công phu của người này rất lợi hại sao? Bé trai hỏi, người giáo công phu của ta cũng đã luyện được không sai biệt lắm. Công phu của người này vô cùng lợi hại, không. không thể dùng lợi hại để hình dung. Lão giả nói, đây là kỳ tích. Công phu của ngươi bất quá là thuần thục mà thôi, chờ sau đó tháng, ngươi muốn đi theo Đường Gia Gia học tập công phu, hắn sẽ dạy ngươi rất nhiều thứ, biết chưa? Biết. Bé trai đảo là phi thường hiểu chuyện, trên mặt không có tiểu hài non nớt. Trong lúc nói chuyện, ba người này lái xe rời khỏi nơi này. Lão giả này có chút ý tứ, là cái nhân vật lợi hại. Công phu cũng rất sâu, nhưng trọng yếu nhất chính là cảnh giới siêu phàm. Tô Kiếp tại mặt khác trên một con đường nhìn xem ba người này, hắn cũng không nghĩ ra mình tại đầu đường tính toán, thế mà lại gặp được có người có thể xem thấu chính mình cảnh giới, biết mình đang làm cái gì. Bất quá hắn tạm thời không muốn tự nhiên đâm ngang, hết thể tránh đi. Này chút trời hắn lĩnh hội đến thời điểm then chốt, không muốn bị bất cứ chuyện gì chỗ quấy rầy. Chương 314, cá chép hóa rồng tình cầu biến hóa siêu tự nhiên. Tô Kiếp biết, trên cái thế giới này, tàng long ngọa hổ, cao nhân tuyệt đối không chỉ chính mình mặt ngoài thấy đơn giản như vậy. Bất quá, không tu luyện công phu, cũng có thể đến người thực vật cảnh giới. Đây là tâm linh cảnh giới, mà không phải công phu cảnh giới. Hội họa, nghệ thuật, thư pháp, kỳ nghệ, đánh đàn, tham thiền, chờ thủ đoạn cũng có thể dùng được bản thân đến loại cảnh giới này. Dĩ nhiên, luyện võ cơ hội lớn hơn một chút. Bởi vì luyện võ có khả năng rèn luyện thân thể mạnh mẽ, tinh thần cũng sẽ mạnh mẽ. Cho nên một chút làm hội họa nghệ thuật, đều đi luyện tập thái cực quyền, hoặc là ngũ cầm hí, mười gấm vóc chờ cổ lão đạo dẫn thuật. Bất quá đây coi như là thuật dưỡng sinh, mặc dù thuộc về công phu, cũng không thuộc về tại cách đấu. Cái này nho nhỏ nhạc đệm, bị người chú ý tới, Tô Kiếp cũng không thèm để ý, hắn về tới Long Chi câu lạc bộ, cũng không trở về trường học ký túc xá. Này là muốn bảo hộ Tần Huy. Tần Huy vốn là ôn đình người, sau lưng lại là Trương Hồng Thanh người, hiện tại phản bội đầu phục chính mình, có thể nói là ba họ gian ô. Nhưng Tô Kiếp không phải Tào Tháo, có thể tiếp nhận người này, thậm chí càng bảo hộ người này, bởi vì chính mình hoàn toàn chính xác cũng cần dạng này người. Mà lại Tô Kiếp cũng không sợ hắn phản bội, nếu như điểm ấy đều sợ đầu sợ đuôi, cái kia còn thế nào đột phá cảnh giới làm đại sự. Hắn tự tin có thể đem Tần Huy hoàn toàn nắm giữ ở trong tay. Trên thực tế, hắn ba cái bạn cùng phòng, Lâm Thang, Vương Thuận, Đàm Đại Thế đều kém xa tít tắp Tần Huy, chỉ là ba người này không có quá nhiều tâm tư. Tô Kiếp trở lại Long Chi câu lạc bộ thời điểm, Liễu Long, Lưu Quan, còn có ba cái bạn cùng phòng, thậm chí là Trương Tân Xuyên, Tần Huy, Khang Cốc đều tụ tập tại một cái quả đấm sư bên người, mọi người tại đàm luận võ thuật cùng tu luyện. Cái này quả đấm sư liền là Bì Hữu Đạo. Bì Hữu Đạo là Tô Kiếp mời tới, hứa hẹn hắn nửa đời sau áo cơm không lo, thanh thản ổn định giáo quyền, luyện quyền liền tốt. Kỳ thật giống Bì Hữu Đạo loại người này, cũng không làm được khác, cho dù là làm bảo an đều không thích hợp. Chỉ có thể làm quyền sư, bằng không mà nói, chỉ có chết đói. Tô Kiếp cũng liền xem thấu điểm ấy, đem hắn kêu đến, tăng cường thực lực của mình, bồi dưỡng nhân tài. Bì Hữu Đạo vô cùng tin tưởng Tô Kiếp, không bởi vì khác, cũng bởi vì là Tô Kiếp trợ giúp hắn đột phá cả một đời mà không thể được cảnh giới. Mà lại Bì Hữu Đạo trong lòng hiểu rõ, Tô Kiếp tiềm lực không thể đo lường, hắn muốn xem một chút, Tô Kiếp đến cùng có thể đến trình độ gì. Tô Kiếp, ngươi đã đến. Trương Tấn Xuyên trông thấy Tô Kiếp tiến đến, không khỏi trên mặt hiện hiện ra vui mừng, ta nghe nói ngươi tại Minh Luân Võ Giáo cùng Trương Hồng Thanh làm một chiếc, hắn không có làm gì được ngươi. Không kém bao nhiêu đâu. Tô Kiếp đi lên, vỗ vỗ Trương Tấn Xuyên bả vai, ta nhìn ngươi cách đột phá cũng không phải rất xa. Trong tâm linh của ngươi, có một loại đồ vật tại nảy sinh, tựa hồ liền muốn tỏa ra ánh sáng chói lọi, đây cũng là Minh Luân Đạo dẫn thuật hạt giống đi. Trương Tấn Xuyên chủ yếu tu luyện là Minh Luân Đạo dẫn thuật, coi đây là căn cơ. Cái gọi là Minh Luân, rõ là thấm luận. Luân là nhân luân đạo đức, thiên địa đạo lý. Minh luân cảnh giới, cũng chính là dùng vô thượng trí tuệ thấy rõ nhân tình cùng thiên lý. Đây là trọng yếu nhất tâm pháp vị trí, trên thực tế, Tô Kiếp tại cùng Lưu Quang Liệt đẩy tay ở giữa, đã hoàn toàn tìm hiểu, có thể nói như vậy, hắn liền là vài phút đẩy tay thời gian, lấy được truyền thừa so với Trương Tấn Xuyên muốn hơn rất nhiều. Này bằng với là dùng tâm chuyên tâm. Ta ngược lại thật ra muốn cho ngươi chỉ điểm một chút, xem có thể hay không trong khoảng thời gian ngắn liền đột phá đến loại cảnh giới này. Trương Tấn Xuyên là cực kỳ khát vọng loại cảnh giới này. Hắn hiện tại tâm lý trạng thái biến hóa vô cùng lớn. Trước kia, hắn là nghĩ Tô Kiếp trở thành thuộc hạ của hắn. Nhưng bây giờ, trong lúc bất chi bất giác, hắn đã bắt đầu phụ thuộc Tô Kiếp. Điểm này, Thần Huy thấy rất rõ ràng. Cho nên hắn mới nói với Thành Nguyên, Trương Tấn Xuyên cũng là Tô Kiếp người. Ta mấy ngày nay vừa lúc ở nghiên cứu thứ gì, liền cho các ngươi nhìn một chút. Tô Kiếp nói, chúng ta tại đây bên trong làm thí nghiệm, có lẽ đối với các ngươi có trợ giúp. Cái gì thí nghiệm? Tất cả mọi người hứng thú, nhất là Liễu Long cùng Trương Tấn Xuyên, tâm linh của hai người tu vi đều cực sự cao thâm, thuộc về loại kia bất cứ lúc nào cũng sẽ đột phá cảnh giới, trở thành người thực vật, có lẽ một điểm hơi kích thích, liền có thể để bọn hắn phá kén thành bướm, sinh mệnh hình dáng đạt được thuế biến. Tô Kiếp theo ba lô của mình bên trong lấy ra một cái thủy tinh cầu. Cái này thủy tinh bóng so phổ thông biểu diễn thủy tinh cầu muốn lớn hơn một chút, nặng một chút, tinh khiết trong suốt, không có một chút chất bẩn. Tô Kiếp cầm ở trong tay, hơi chuyển nhúc nhích một chút, người người đều cảm thấy mình tâm linh đều an tĩnh lại, toàn bộ thân thể giống như cùng thủy tinh cầu, không có nửa điểm ô uế. Tô Kiếp thủ pháp cực kỳ tinh diệu, tại chuyển động ở giữa, khối cầu lăng không trôi nổi, giống như là xuất phát từ trong đám mây. Loại thủ pháp này ẩn chứa thiền tông tham thiền thủ pháp, có chút cùng loại với Phật tổ tâm đầu ý hợp, thiền ý thâm hậu, nhưng lại dẫn tây phương thuật thôi miên tinh diệu. Tô Kiếp kỳ thật một mực tại suy nghĩ phương diện này sự tình. Hắn từ trên người Đường Vân Thiêm cũng học tập đến không ít thứ. Đường Vân Thiêm chuyển bút thôi miên pháp cũng là cực kỳ tinh diệu, một cây bút tại trong lòng bàn tay của nàng không ngừng xoay tròn, chơi đi ra nhiều kiểu, giống như bươm bướm bay tán loạn, kỳ quái, trước lúc này, Tô Kiếp vậy mà không biết chuyển bút cũng có thể thôi miên người khác. Cái gọi là hết thể nghệ thuật, đến cảnh giới tối cao, đều có chút tương thông. Bất quá, chuyển bút thôi miên còn là không bằng thủy tinh cầu. Bởi vì thủy tinh cầu từ xưa đến nay, liền là Tây Phương dùng tới bói toán, thôi miên đạo cụ, cố có một loại cổ lão huyền bí tính, đối với tâm linh của người ta bản thân cũng có gột rửa cùng tham khảo tác dụng. Thủy tinh cầu tới ví von tâm linh của người ta, không thể thích hợp hơn. Tô Kiếp bản thân liền là chơi thủy tinh cầu cao thủ, lúc trước năm tại Ma Đại Sư trong sân nhỏ. Hắn học xong cực kỳ tinh diệu thủy tinh cầu thủ pháp, sau này thường xuyên luyện tập, chưa từng có vứt bỏ qua. Hắn biết, đây cũng là một môn tay nghề, mà lại thứ này bản thân có khả năng rèn luyện thân thể tính dẻo dai, tứ chi cân đối, ngón tay linh hoạt, tiến một bước khai phá đại não. Đùa bỡn thủy tinh cầu, đối với công phu bên trong nhu kình luyện tập có chỗ tốt cực lớn. Tại thái cực quyền bên trong, cũng có chơi thái cực bóng rèn luyện phương pháp. Bất quá, hiện tại Tô Kiếp, thủy tinh cầu đến trên tay của hắn. So với bất luận một vị nào cao thủ đều muốn tới thần kỳ, ngón tay của hắn nhẹ nhàng gậy, căn bản để cho người ta nhìn không ra thủ pháp, mọi người chỉ có thấy được thủy tinh cầu giống như là bị siêu năng lực trôi nổi đứng lên, biến hóa lên đủ loại tư thái, theo trên người hắn, cho dù là bị hữu đạo đều cảm thấy tâm linh bị cực đại trình độ rung động. Bởi vì, đây cũng không phải là tại dùng sức mạnh tới thôi động thủy tinh cầu, mà là tại dùng ý niệm, dùng khí, dùng thần, dùng linh thức. Tô Kiếp thủ pháp quá mức nhu hòa, quá mức kỳ diệu. Thủy tinh cầu tại hắn thôi động phía dưới, cho người cảm giác liền là trên người hắn có một loại siêu tự nhiên lực lượng, tại khiến cho thủy tinh cầu biến hóa hình thái. Chỉ cần là người nhìn loại thủ pháp này, liền sẽ cảm thấy, siêu tự nhiên lực lượng chân chính tồn tại, mà lại liền xuất hiện tại Tô Kiếp trên thân. Thủy tinh cầu đang quay cuồng lấy, biến hóa, tại Tô Kiếp trên tay cùng trên cánh tay lăn qua lăn lại, thỉnh thoảng nhún nhảy, như cá chép vượt long môn, nhưng từ đầu đến cuối không có nhảy vọt đi lên. Nhưng người người đều cảm thấy, chính mình là con cá này, tại nỗ lực phân đấu, ý đồ làm được bản thân hóa rồng. Tự nhiên phía dưới, người người đều đang rẽ rủa cầu sinh, người người đều muốn vào hóa, trăm tàu tranh lưu phía dưới, người người gì không phải là đầu kia nghị phong qua long môn cá chép. Theo phổ thông tâm linh của người ta cảnh giới, đột phá đến người thực vật cảnh giới, cái kia chính là điển hình cá chép hóa rồng. Tô Kiếp thân thể không có nửa điểm động tác, giống như là tượng bùn con rối, một bức tượng thần, mà chính là bởi vì hắn bất động, thủy tinh cầu lại trên tay hắn động, liền càng thêm tăng thêm huyền bí tính. Đám người tập trung tinh thần nhìn xem. Thời gian dần trôi qua, bọn hắn đều cảm thấy, Tô Kiếp liền là một tôn thần, mà thủy tinh cầu liền là thần dùng tới khải địch chúng sinh, mở ra chúng sinh trí tuệ quang minh chi hỏa diễm. Nay quang minh chi hỏa diễm, có thể nắm nội tâm của người triệt để chiếu sáng. Cho dù là không muốn xem thủy tinh cầu người, cũng phải nhịn không được đưa ánh mắt quang bắn xuyên qua, tinh thần tập hợp không chúng được người, nhìn một chút, tinh thần của hắn cũng sẽ triệt để cao độ tập trung. Bởi vì cái này thủy tinh bóng tại Tô Kiếp kinh lực vận dụng dưới, thật sự là quá thần kỳ. Hết thảy mọi người, đều sẽ đi quan tâm chuyện bất khả tư nghị, đây là trong tính cách bản năng quyết định hành vi. Kỳ thật, ngược lại cũng không phải thủy tinh cầu thật bị siêu năng lực chỗ thôi động, mà là Tô Kiếp vận kình quá mức xảo diệu, căn bản nhìn không ra, này kỳ thật cũng là thái cực thôi thủ chân chính huyền bí vị trí. Cùng Cao Minh thái cực đại sư đẩy tay về sau, tựa hồ liền cảm thấy đối phương thật sự có nội công. Đây cũng là chướng nhãn pháp cùng ma thuật. Lấn gạt người ánh mắt cùng thị giác thần kinh, còn có đại não cảm giác, rất nhiều huyễn thuật cũng đều là như thế. Huyễn thuật dùng đến tốt, có thể cho người ta chữa bệnh, thậm chí có thể giúp người tăng lên sức miễn dịch. Thậm chí có khả năng cầm lấy đi gạt người. Cổ đại một chút thuật sĩ, thậm chí có thể dùng này chút huyễn thuật đi lừa gạt đế vương, trở thành triều đình thượng khách, cho dù là hiện tại, một chút nào đó đại sư, cũng có thể trở thành phú hào thượng khách. Thủy tinh cầu tại tô kiếp trong tay, lần lượt nhảy lên, lần lượt hạ xuống, còn thỉnh thoảng du động, liền là một đầu cá chép, tại nhảy dựng lên thời điểm, kiệt lực muốn vượt qua cái kia đạo long môn. Nhưng mỗi một lần, đều không thể được. Tất cả mọi người cảm thấy mình liền là đầu kia cá chép, thật sâu thay vào trong đó, rất sống động.